hắn thi triển kiếm mạnh nhất của Lưu Tinh Thập Tam Kích và một kiếm mạnh nhất của Trảm Nguyệt Quyết. Tinh nguyệt cùng sáng chiếu sáng thế giới mặt kính, trong nháy mắt từng hào quang sáng ngời xua tan hắc ám, ảnh vô không biến thành quỷ long màu xám, hắn cũng hiện thân trong mặt kính. Hai bên va chạm và kiếm quang biến mất trong vô hình. Trong tích tắc trong đầu Sở Mộ xuất hiện linh quang, kết thúc trống vắng chi cảnh, thế giới mặt kính trong đầu bị đánh nát, từng mảnh kính hóa thành cho bụi. Quanh người Sở Mộ xuất hiện khí tức huyền diệu, khí tức này ẩn chứa mũi nhọn vô tận, ẩn chứa hào quang vô cùng và vô số sinh cơ. Tâm đến, kiếm đến, dưới kiếm vực sẽ do ta làm chủ, tâm kiếm như nhất, kiếm vực quy chân. Lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích, hắn phóng thích kiếm vực rất tự nhiên, không nhiều không ít vừa đúng 4 mét, hoàn toàn nhất trí với phạm vi của tâm kiếm như nhất, cả hai nhất trí và bao phủ, điệp ra, dùng xu thế huyền diệu tương dung làm một. Chương 2941, Trảm Thượng. Huyễn là thật, hư ngưng thật, tinh qua tế, dưới trăng sáng trên trời, sinh mi võng lưỡng không chỗ ẩn trốn. Kính hoa, thủy nguyệt, song kiếm dùng chấn động có quy luật huyền diệu, tầng tầng gợn sóng bộc phát, hắn tập hợp tinh thập tam kích đại thành và 13 kích trước, có phần giống kích 14 cuối cùng nhưng lại không phải, đó là chiêu kiếm mới. Một kiếm này là trảm phách, kiếm quang hóa thành trăng sáng bay lên, hào quang dần dần từ yếu tới mạnh, hào quang dần dần chìm về phía tây, từ thịnh chuyển suy như đời người. Quyết thứ 5 của Trảm Nguyệt Quyết, Sở Mộ không ngừng diễn dịch và ngưng vào một kiếm nhưng đã siêu thoát. Hào quang sáng ngời, cả bầu trời như biến thành thế giới đảo ngược. Hoa trong gương, trăng trong nước, là kiếm chiêu nhưng không phải kiếm chiêu. Cả phiến thế giới này bao quát ảnh vô không vào bên trong, thân ảnh ảnh vô không không có đường che giấu. Hắn hiện thân, cho dù hắn sử dụng bộ pháp và thân pháp biến ảo thế nào cũng không tránh được. Thế giới này không phải thế giới mặt kính lúc trước, cao thấp trên dưới đều có. Tất cả trong kính đều hiển lộ ra dưới ánh trăng, huyễn là thật, hư ngưng thật, sắc mặt ảnh vô không biến hóa, nội tâm vô cùng khiếp sợ, cho dù hắn thi triển thế nào cũng không thể bài trừ tuyệt chiêu của Sở Mộ. Giống như con diều hâu bị nhốt vào trong lòng, bị khốn trụ, giống như con cọp bị nhốt vào chuồng, nó sẽ không còn cơ hội uy vũ sơn lâm. Đi, không chút do dự, ảnh vô không dùng tốc độ nhanh nhất bay ra phía sau, trực giác bồi dưỡng nhiều năm nói cho hắn biết, nếu tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hắn phải rời đi, trong nháy mắt đó. Thập ngũ kích, giọng nói trầm thấp vang lên như tới từ khe hở không gian, đến từ chư thiên vạn giới, nó giống như cơn gió mát thổi qua thế gian. Đêm tối, hàng lâm, bầu trời đêm càng lúc càng thâm thúy, bỗng nhiên từng đạo hào quang tỏa sáng, có tới 14 ngôi sao xuất hiện. Có thêm 14 ngôi sao làm đẹp dắt trên bầu trời, ngôi sao dần dần phóng đại giống như rơi thẳng xuống, càng lúc càng lớn. Khí tức cường đại ừ trên cao áp xuống trấn áp đại địa. Mỗi một vì sao rơi xuống mang theo khí tức sắc bén giống như đánh nát thiên địa. 14 ngôi sao dung làm một, hóa thành một ngôi sao cực lớn, thực sự không phải kết hợp 13 kích với kích thứ 14 của Lưu Tinh Thập Tam Kích, trong đó ẩn chứa biến hóa vô cùng kỳ diệu, diễn biến thành một chiêu thức cường đại hơn. Huyễn vi thực, ngộ tính cường đại, đối thủ cường đại làm cho những lắng động lúc trợ ức của Sở Mộ tiêu hóa nhanh hơn, sau đó hắn lĩnh ngộ ra cái mới. Lưu Tinh Thập Tam Kích là kiếm pháp nhị lưu. Người sáng tạo ra nó đã nhìn thấy sao băng mới sáng tạo ra, trải qua nhiều tháng mới tạo ra bộ kiếm pháp này, mỗi một kiếm đều mô phong sao băng xuất hiện phía chân trời. Đây chính là huyễn, về sau Sở Mộ tăng Lưu Tinh Thập Tam Kích lên kiếm pháp nhất lưu tỉnh phong, hơn nữa diễn sinh ra thập tứ kích cường đại hơn cũng chỉ là mô phỏng sao băng trên trời, nó vẫn là huyễn. Ngày nay Sở Mộ lại đột phá cơ sở này, thập ngũ kích, huyễn vi thực, lúc 14 sao băng dung hợp làm một sẽ diễn biến thành một ngôi sao băng chân chính. Kỳ thật nó không phải là sao băng chính thức, mà chỉ ẩn chứa ảo diệu chân chính của sao băng khi Sở Mộ tìm hiểu mà thôi, nó có thể nói là hình chiếu của sao băng. Lúc này đẳng cấp của Lưu Tinh Thập Tam đã tăng lên ngoài dự kiến của Sở Mộ, trực tiếp lướt qua siêu lưu cấp độ đạt tới cấp độ truyền thừa. Uy lực thập ngũ kích đã đạt tới cấp bậc truyền thừa, uy lực của nó mạnh hơn thập tứ kích gấp 10 lần. Sao băng bay qua chân trời, thường thường lóe lên tức thì, nháy mắt đã vượt qua ngàn vạn dặm. Mặc dù chỉ là hình chiếu nhưng tốc độ kia không nhanh bằng sao băng thật nhưng cũng nhanh hơn thập tứ kích nhiều lắm. Vừa rồi ảnh vô không rời khỏi phạm vi hoa trong gương, trăng trong nước, thập ngũ kích đã đuổi theo, mũi nhọn đáng sợ tập trung vào hắn và xuyên qua. Giống như một ngôi sao băng chân chính từ trên trời giáng xuống, nó mang theo khí thế bá đạo và hủy diệt, mũi nhọn đáng sợ làm NS vô không biến sắc. Quỷ long, hắn quát lớn, thân thể ảnh vô không vặn vẹo và nhạt dần, hắn như biến thành quỷ long màu xám, tốc độ gia tăng thêm vài thành. Một tia sương mù màu xám vần quanh thân thể quỷ long. Thập ngũ kích phá toái hư không giáng lâm đại địa. Oanh, sao băng đánh trúng quỷ long thân của ảnh vô không. Kiếm quang sáng chói sau đó nổ tung, uy lực cực kỳ đáng sợ trùng kích tám phương, nó tàn phá thân thể quỷ long, làm cho sương mù bị thổi tan, sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một kiếm, Ảnh Vô Không trọng thương nhưng hắn được bí pháp cứu mạng. Sau đó Ảnh Vô Không chạy ra xa, nguyệt tàn, ánh trăng đẹp và tĩnh mịch mang theo hàn ý bao phủ khắp nơi. Bầu trời đêm vô cùng thâm thúy, 14 ngôi sao biến mất không thấy gì nữa, không biết khi nào, một ánh trăng sáng âm u xuất hiện trên cao. Ánh trăng vô cùng yếu ớt, đó là ánh trăng tàn vào cuối cùng, bóng trăng treo trên bầu trời cao cao chiếu sáng một phiến thời không, hào quang xuyên qua vô số hư vô và chiếu vào người Ảnh Vô Không đang bỏ chạy. Thời gian và không gian bị ánh trăng giam cầm, nguyệt tàn, trảm nguyệt quyết thứ 6. Vào lúc hiểu ra hoa trong gương, trăng trong nước, hiểu ra lưu tinh thập tam kích thập ngũ kích, Sở Mộ cũng lĩnh ngộ sâu hơn về trảm nguyệt quyết. Nguyên lý cũng giống như lưu tinh thập tam kích thập ngũ kích. Người sáng tạo trảm nguyệt quyết quan sát trăng sáng biến hóa, cuối cùng mới sáng tạo ra kiếm pháp trảm nguyệt quyết, mỗi chiêu thức đều mô phỏng theo ánh trăng biến hóa. Huyễn vi chân, hư ngưng thực, mô phỏng thành ánh trăng là hư, hư ngưng thực mới là nguyệt tàn. Trăng sáng có tròn có khuyết, có đầy có tàn, nguyệt tàn như trăng tàn, mượn nhờ sức mạnh của trăng tàn giam cầm một phiến thời không. Chỉ trong nháy mắt Ảnh Vô Không hóa thân thành quỷ long bị giam cầm trong sương mù, hắn muốn bộc phát bỏ chạy nhưng đã chậm. Nguyệt tàn từ trên trời giáng xuống, nhìn như không nhanh nhưng kỳ thật nó xuyên qua vô số thời không giáng thẳng vào người Ảnh Vô Không. Là kiếm của Sở Mộ, cũng là Sở Mộ, tâm kiếm như nhất, tâm đến, kiếm đến. Những người đứng ngoài không dám tin vào mắt mình, bỗng nhiên Ảnh Vô Không xuất hiện muốn tránh ra xa, bầu trời tối tăm. Một ngôi sao băng khủng bố ngưng tụ và xẹt qua chân trời, thân thể Ảnh Vô Không vặn vẹo biến thành quỷ long có sương mù xám vây quanh, sao băng đánh trúng quỷ long, sau đó là tiếng kêu thê lương thảm thiết, sương mù màu xám tán loạn không ít, ngay sau đó ánh trăng tàn xuất hiện, trong nháy mắt tư duy của mọi người bị ảnh hưởng, tất cả chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng tàn mà thôi. Chương 2942, Trảm Hạ. Cuối cùng trăng tàn giáng xuống cắt qua thân thể quỷ long, đó là Sở Mộ và kiếm của hắn. Quỷ long hóa thành Ảnh Vô Không. Hắn té xuống đất, ý thức bị đánh tan, ngay tiếp theo nguyên thần tan nát. Cường giả như Ảnh Vô Không, hiện tại Sở Mộ phải mặc thần trang bạch ngân mới có thể chống lại, ngăn cản và chém giết nhưng không thể lưu nguyên thần của đối phương, chỉ có thể đánh tan để tránh lưu lại hậu hoạn. Đệ nhất phó tông chủ Quỷ Long Tông Vô Ảnh Kiếm Ảnh Vô Không, đã chết. Tận mắt nhìn thấy cường giả cấp ám tinh thành danh lâu năm chết đi, cảm giác này rất khó hình dung, thật sự quá kích thích và rung động. Phải biết rằng Ảnh Vô Không không phải kiếm thánh cấp ám tinh bình thường. Hắn là đệ nhất phó tông chủ của Quỷ Long Tông, hưởng thụ tài nguyên khổng lồ và công pháp cường đại, kỳ thật thực lực của hắn còn mạnh hơn kiếm thánh cấp ám tinh không ít, ví dụ như tên kiếm thánh cấp ám tinh thủ cửa thành Đồ Huyết cũng không phải đối thủ của Ảnh Vô Không. Ảnh Vô Không chết, không gian giới chỉ và vô ảnh linh kiếm cũng biến thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Tận mắt nhìn thấy thấy và nghe nói là hai chuyện khác nhau, thì ra thực lực thật sự của Sở Mộ đã có thể chém giết kiếm thánh cấp ám tinh. Thì ra hai điện chủ của Tà Long Điện chết dưới kiếm của Sở Mộ là thật chứ không phải lời đồn. Buồn cười lại có người đánh chủ ý lên Sở Mộ, quả thực không biết sống chết. Cất kỹ chiến lợi phẩm, Sở Mộ không quay đầu nhìn lại, hắn leo lên phi toa, sau đó phi toa dùng tốc độ nhanh nhất bay đi, chỉ còn lại bụi mù phập phồng. Vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào phi toa màu vàng rời đi, chỉ cảm thấy phi toa kia rất chói mắt. Quá mạnh mẽ, thực lực của hắn thật kinh người, đáng sợ, quá khủng khiếp. Đây là thực lực của vô song kiếm tinh sao? Chỉ có tu vi vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ đã có thể chém giết kiếm thánh cấp ám tinh, nếu như thực lực của hắn đạt tới trung kỳ thì sao? Đạt tới hậu kỳ thế nào? Thậm chí đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên sẽ ra sao? Thiên phú và thực lực không cách nào tưởng tượng nổi, 7 ngôi sao, ta dám khẳng định 6 người khác không bằng hắn. Vậy cũng không nhất định, trong 7 ngôi sao, tu vi Sở Mộ thấp nhất. 6 ngôi sao khác là Đồ Huyết Kiếm Tinh Đồ Thiên Quân có tu vi vạn cổ bát trọng ngày hậu kỳ nhưng thánh khu của hắn cực kỳ cường đại, đó là tu luyện giả thánh khu chi đạo cường đại. 5 ngôi sao khác đều có tu vi vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong, kỳ thật thực lực nhất định không kém Sở Mộ. Cho dù 6 ngôi sao khác mạnh hơn Sở Mộ một chút, nhưng theo ngươi nói, tu vi Sở Mộ mới là vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ mà thôi, nói rõ thiên phú của hắn còn 6 người kia, xưng hô vô song kiếm tinh này là danh xứng với thực, hắn chính là ngôi sao mạnh nhất trong 7 ngôi sao. Ta thấy hiện tại chỉ có xuất động kiếm thánh cấp minh nguyệt mới có thể lưu Sở Mộ lại, thậm chí chém giết hắn, nếu không kiếm thánh cấp ám tinh nhiều hơn nữa cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn bị hắn giết nhiều hơn. Đủ loại nghị luận đang thảo luận Sở Mộ, đám người Lâm Bích Nhược kích động tới mức trái tim như nhảy ra ngoài. Đây là công tử của bọn họ, quá mạnh mẽ, thật sự là quá cường đại không thể tin nổi. Hai người Tàn Nguyệt kiếm thánh và Bàn Nham kiếm thánh hưng phấn, thiên phú và thực lực như thế. Đi theo làm hộ vệ của người này là một loại vinh hạnh, là vinh quang vô thượng. Rất nhanh, chuyện xảy ra ngoài thành Đồ Huyết bị người ta truyền bá thật nhanh, truyền khắp cả thành Đồ Huyết, nhanh chóng lan tới 4 thành thị khác, lại ùng 5 đại thành thị làm tâm điểm truyền ra khắp nơi. Càng ngày càng nhiều người biết rõ Sở Mộ tại thành Đồ Huyết bị cắm vào thành, ba cường giả lánh đời nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, lại bị Sở Mộ một kiếm miểu sát, đệ nhất phó tông chủ Quỷ Long Tông Vô Ảnh kiếm ảnh vô không xuất hiện, sau khi đại chiến với Sở Mộ đã chết dưới kiếm của đối phương. Uy danh hiển hách, hung danh truyền xa, từ đó chứng minh sự cường đại của Sở Mộ cũng làm đám người trong tâm trí bị hồn pháp Tà Long hấp dẫn muốn ra tay với Sở Mộ liên tục tỉnh táo lại, bỏ đi suy nghĩ trong đầu. Một cái hồn phách Tà Long thật tốt, giá trị kinh người, nếu đạt được sẽ gia tăng thực lực bọn họ rất lớn, nhưng phương thức đạt được hồn phách Tà Long là một đối thủ cường đại, một thiên tài, nếu không có thực lực chỉ đi chịu chết mà thôi. Phải biết rằng mỗi thiên tài yêu nghiệt đều có đại khí vận, không phải dễ dàng chém giết như thế, trừ phi lực lượng mạnh hơn quá nhiều. Nếu không một khi cho đối phương một đường sinh cơ thì cục diện sẽ thay đổi. Đi được nửa đường, Sở Mộ buông tha phi toa màu vàng này, hắn sử dụng chiếc phi toa khác. Bất kể không gian giới chỉ của Lâm Chấn Thông hay không gian giới chỉ của Ngọc Ngô Tử hoặc Ảnh Vô Không đều có phi toa, hơn nữa không phải phi toa bình thường, đều là phi toa tinh phẩm. Tốc độ phi toa tinh phẩm nhanh hơn các phi toa bình thường, Sở Mộ thay đổi phi toa, tốc độ chạy tới nơi cần tới cần ít thời gian hơn rất nhiều, trừ tốc độ nhanh hơn ra, phi toa còn có tác dụng đối địch. Hắn biết rõ Tà Long Điện đã bắt đầu trả thù không đơn giản như thế, tuy Sở Mộ không sợ nhưng hắn không dám khinh thường, bởi vậy có thể kéo dài một ít thời gian cũng tốt, hắn có thể dựa vào thời gian này tận khả năng gia tăng thực lực của mình mạnh hơn nữa. Quả nhiên, phi toa màu vàng nghiễm nhiên trở thành tiêu chí của Sở Mộ, vào lúc hắn thay đổi phi toa thì người khác như mất đi mục tiêu, lúc này khó tìm hơn trước. Long Thủ Sơn cao 999 trượng, từ chân núi tới đỉnh núi của Long Thủ Sơn đều tràn ngập lực trường cổ quái. Lực trường càng lên cao càng mạnh, đến cuối cùng thập phần cường đại làm tu luyện giả thánh cấp bát tinh bị đè sập, cho dù là thánh cấp cửu tinh cũng cảm thấy áp lực. Lúc này trên đỉnh Long Thủ Sơn phạm vi 10 trượng có một người đang ngồi đó. Lực trường cổ quái cường đại không đâu không có, từ 4 phương 8 hướng đè ép xuống nhưng người này không chút sức mẻ, dường như hắn không bị ảnh hưởng, khí tức chấn động bao phủ thân thể, chấn động đối kháng lực lượng tác động. Khí tức chỉ là vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ nhưng nó vô cùng dẻo dai và kiên cường. Dường như biến thành ngoại hình thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bao phủ chung quanh thân thể vô cùng sống động. Người này chính là Sở Mộ, chương 2943, tu vi tăng lên. Hắn liên tục thay đổi, thay thế phi toa mấy lần mới mê hoặc địch nhân, làm người khác khó lần theo hành tung của hắn. Hắn vì chính mình tranh thủ một ít thời gian, hắn cố ý muốn đi Long Thủ Sơn đột phá tu vi. Trong không gian giới chỉ của ba kiếm thánh cấp ám tinh và ba cường giả lánh đời, Sở Mộ có thu hoạch không nhỏ, trừ tội dân chi tâm và phi toa ra. Còn có các công pháp điển tịch và các linh dược đan dược. Một lọ tứ tượng luyện nguyên đan, một lọ phục thần đan. Tứ tượng luyện nguyên đan, tên như ý nghĩa, nó là đan dược ẩn chứa một tia tứ tượng lực, là đan dược thánh cấp cao giai, cường giả thánh cấp cao giai phục dụng sẽ tăng lên rất lớn, hơn nữa còn gia tăng nguyên lực nhất định, tăng tu vi và tinh luyện nguyên lực tinh thuần hơn trước. Có 10 hạt tứ tượng luyện nguyên đan, dưới tình huống bình thường, một tu luyện giả vạn cổ bát trọng thiên cần luyện hóa một hạt mất thời gian 5 tới 10 ngày. Sau khi luyện hóa sẽ tăng tu vi nhất định, nhưng tứ tượng luyện nguyên đan không chỉ có tác dụng gia tăng nguyên lực, mà là tinh luyện nguyên lực, bởi vậy gia tăng tu vi không rõ ràng. Về phần phục thần đan, cái tên rất đơn giản và bình thường, nó là đan dược khôi phục nguyên thần lực, cũng có 10 viên. Nguyên thần hắc thiết, ăn một viên phục thần đan đủ khôi phục 10 thành nguyên thần lực, nguyên thần tứ cấp ăn một viên khôi phục 5 thành, nguyên thần ngũ cấp ăn một viên chỉ khôi phục 1 thành. Hiện tại nguyên thần của Sở Mộ đạt tới tứ cấp trung kỳ tiếp cận hậu kỳ. Một viên phục thần đan có thể khôi phục 5 thành nguyên thần lực, thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng không ngờ. Từ khi tiến vào lưu vong chi địa này 11 năm, tu vi hắn không ngừng tăng lên, căn bản cũng không có thời gian và hoàn cảnh thích hợp tu luyện nguyên thần, bởi vậy đẳng cấp nguyên thần khó tăng lên, chỉ khi tăng tu vi mới có gia tăng thật nhỏ mà thôi. Đối mặt với đối thủ kiếm thánh cấp ám tinh, nguyên thần tứ cấp hoàn toàn vô dụng, tối thiểu phải có nguyên thần ngũ cấp thi triển bí pháp công kích nguyên thần ngũ cấp mới có thể có hiệu quả. Sở Mộ hiện tại ăn một viên tứ tượng luyện nguyên đan, tứ tượng vần quanh thân thể, khí tức đan dược bộc phát ra ngoài, kết hợp với khí tức bản thân Sở Mộ ngưng tụ thành dị tượng của đan dược. Sau khi dị tượng tứ tượng biến mất, Sở Mộ cũng thành công luyện hóa tứ tượng luyện nguyên đan thành công, lập sau đó khởi động kiếm nguyên một chút, kiếm nguyên trong người tăng lên và đột phá. Vạn cổ bát trọng thiên trung kỳ và đến gần vô hạn trung kỳ là hai khái niệm khác nhau, tu vi càng cường đại càng làm Sở Mộ tự tin, nếu như Ảnh Vô Không không chết, Sở Mộ không cần vận dụng thần trang bạch ngân cũng có thể chém giết. Đương nhiên không thể nói thực lực Ảnh Vô Không kém Lâm Chấn Thông, lực công kích của Quỷ Long Tông vẫn thua kém không ít, nó chỉ có chạy trốn xuất sắc mà thôi.

ta chờ các ngươi đã lâu. Sở Mộ làm như không nghe tam trưởng lão Thái Trấn Nghiệp giống to đầy sát cơ, hắn chỉ dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhưng nói chuyện cực kỳ bình thản. Thật tình không biết hắn vừa nói câu này đã làm đám người Thái Trấn Nghiệp nổi trận lôi đình, lửa giận trong tâm tăng lên vài lần. Ngươi cho rằng ở trên đỉnh núi là có thể bảo toàn tính mạng hay sao? Nằm mơ, Thái Trấn Nghiệp thét dài, râu tóc bành trướng, sát cơ phóng lên trời, 18 tà long bí vệ bộc phát sát cơ đáng sợ, hội tụ vào nhau tạo thành chấn động cực mạnh. Tà long bí vệ nghe lệnh, bố trí tà long đổ thánh trận. Thái Trấn Nghiệp quát, lập tức 18 tà long bí vệ di động cực nhanh, dựa theo phương vị tà long đổ thánh trận và kích phát nguyên lực, khí tức tràn ngập, khí thế ngưng tụ dẫn dắt lẫn nhau, trong nháy mắt 18 tà long bí vệ nối liền khí tức với nhau, nguyên lực cũng liên kết thành một vòng tròn. Lờ mờ có thể nhìn thấy tà long giống giận kinh thiên động địa. Tà long đổ thánh tụ tập thân ta, Thái Trấn Nghiệp thét lớn kinh thiên động địa, hắn phóng thích khí tức không giữ lại. Tà long điện nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, kỳ thật thực lực không đạt tới kiếm thánh cấp ám tinh, bọn họ lại mạnh hơn thánh cấp cửu tinh đỉnh phong rất nhiều lần, kỳ thật thực lực tương đương với thiết kim cương, hôi đồng bị Sở Mộ giết lúc trước. Đương nhiên, bởi vì bọn họ luyện hóa hồn phách tà long không nguyên vẹn, một khi thi triển tà long biến không nguyên vẹn nhưng thực lực tăng vọt đạt tới kiếm thánh cấp ám tinh. 18 tà long bí vệ di động thật nhanh, khí tức kết nối và cô đọng tạo thành hắc ám tà long dài hơn 100 mét, dương nanh múa vuốt, gào thét chấn động thiên địa. Khí tức chấn động cường đại bao phủ tám phương, so với 9 tà long bí vệ ngưng tụ thành hắc ám tà long lúc trước còn cường đại hơn gấp 3 lần, nghiễm nhiên đã đạt tới cấp độ tinh thông. Thực lực của Sở Mộ lại không phải như lúc chiến đấu với Lâm Chấn Thông, tăng lên đâu chỉ gấp 3 lần. Ngay sau đó hắc ám tà long dài hơn 100 mét xông lên trời, nó thay đổi phương hướng, dương nhanh múa vuốt lao thẳng xuống nhanh như tia chớp, năng lượng chấn động đáng sợ bao phủ bốn phía, tam trưởng lão Thái Trấn Nghiệp toàn lực bộc phát khí tức bản thân, hắn đạp mạnh vào mặt đất và phóng thẳng lên trời. Oanh, hắc ám tà long bay tới về phía tam trưởng lão Thái Trấn Nghiệp, âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, bóng tối bạo phát thập phần chói mắt, nó giống như mặt trời chói chan. Khí tức càng ngày càng lớn, mặt trời màu đen bao phủ chung quanh, bóng tối và nhiệt độ cực nóng càn quét thiên địa. Thật đáng sợ, mau lui lại, những người đang đứng quan sát ngoài xa biến sắc, liên tục lui về phía sau, bọn họ sợ bị mặt trời tối tăm ảnh hưởng. Âm thanh ầm ầm vang vọng các nơi, nhiệt độ và bóng tối đang khuếch tán ra các hướng, Bạch Thần và 6 ngôi sao khác ngưng tròn nhìn sang, khí tức của mặt trời màu đen quá kinh người, có cường độ vượt qua cả cấp ám tinh. Mặt trời bao phủ vài trăm mét, bắt đầu co rút vào bên trong, càng co rút màu đen càng nồng đậm, càng thuần túy, khí tức tỏa ra càng cường hoành. Co rút lại, co rút lại, co rút lại, không ngừng co rút lại, co rút đến 10 mét, khí tức kia sắp đạt tới cực hạn của kiếm thánh cấp ám nhưng vẫn co rút, chỉ có điều tốc độ co rút càng chậm, dường như mỗi lần co rút 1 mét càng gian nan. Bên trong mặt trời có tiếng giống to thật lớn, tất cả mọi người nghe ra đó là tiếng gào của Thái Trấn Nghiệp, âm thanh này mang theo thống khổ như bị tra tấn. Mặt trời màu đen co rút chỉ còn lại 5 mét, nhiệt độ và khí tức bao phủ bốn phương, làm cho người ta hít thở không thông. Mạnh, thật sự quá mạnh, cùng lúc đó dùng hai chân Sở Mộ làm trung tâm, từng gợn sóng từ trong ra ngoài hội tụ lại, khí thế của Sở Mộ không ngừng tăng cường, so sánh với động tĩnh của mặt trời màu đen lại quá nhỏ, đại đa số người không chú ý tới. Bí pháp thần hoang quy nguyên, đối phương sử dụng tà long đổ thánh trận, sau đó hắc ám tà long nhập vào cơ thể, khí tức tăng vọt còn mạnh hơn cả Lâm Chấn Thông, Sở Mộ không thể không xem trọng. Thi triển bí pháp thần hoang quy nguyên cần có thời gian, vừa vặn đối phương cho hắn thời gian này. Gợn sóng biến mất, hắn thi triển bí pháp thần hoang quy nguyên hoàn tất, tu vi toàn thân tăng vọt gấp 10 lần, thực lực cũng càng cường đại hơn. Tà long biến, tiếng gào rú tràn ngập thống khổ trong mặt trời phạm vi 5 mét truyền ra. Dường như muốn thông qua tiếng thét này phát tiết thống khổ và đau đớn mình phải chịu ra ngoài. Nương theo tiếng gào thét thống khổ kia, mặt trời đường kính 5 mét co rút thật nhanh, tiếng nổ như phong lôi vang lên khắp bốn phía, không ngừng co rút vào bên trong. Trong nháy mắt vô số hào quang sáng ngời bộc phát chói mắt, mọi người không thể mở mắt ra, cho dù là cường giả như Bạch Thần cũng không thể nhìn thẳng. Hào quang sáng ngời càn quét chung quanh, qua một lúc mọi người mới có thể mở mắt nhìn thẳng, ánh mắt mang theo kinh ngạc và rung động. Chương 2946, Ám Long, bộ dạng tà long điện tam trưởng lão Thái Trấn Nghiệp biến hóa, đầu vẫn là đầu nhưng đồng tử hai mắt biến thành màu vàng sáng còn mang theo một tia huyết sắc, rét lạnh như băng và cuồng bạo đáng sợ. Hai tay của hắn biến thành dao long thủ, móng vuốt tỏa ra hào quang sáng ngời, nửa người trên cũng bao trùm lân phiến, nửa người dưới vẫn là hình người, hai chân không phát sinh biến hóa, sau lưng lại mọc ra cái đuôi dài chừng 2 mét, cuối cái đuôi là hung khí sắc bén như đao. Khí tức bản thân Thái Trấn Nghiệp vốn không đạt tới cấp ám tinh cũng tăng lên cấp ám tinh, cho dù không bằng Ngô Ngọc Tử là cường giả cấp ám tinh thật sự, quanh người hắn là một con dao long màu đen đang bay múa. Toàn thân dao long dài 2 mét, làm cho người ta cảm giác đây không phải là dao long, cũng không phải lực lượng Tà Long Đồ Thánh Trận xây dựng mà thành. Trên thực tế dao long dài 2 mét này là lực lượng của Tà Long Đồ Thánh Trận xây dựng thành, lại rót vào trong người Thái Chấn Nghiệp, trải qua Tà Long biến dẫn dắt cuối cùng ngưng tụ mà thành, nhìn như hình thể không lớn nhưng càng đáng sợ hơn con dao long dài 100 mét kia. Khí tức toàn thân của Thái Chấn Nghiệp tương đương với kiếm thánh cấp ám tinh, hắn phát ra khí tức chấn động còn mạnh hơn cấp ám tinh bình thường, đạt tới cấp ám tinh đỉnh phong. Sở Mộ, tử kỳ của ngươi tới rồi. Tiếng giống không giống nhân loại vang lên, Thái Chấn Nghiệp gào thét giống như dao long gào thét, hai phát lực đạp lên đất, oanh, dường như mặt đất chấn động rất mạnh. Một đạo thân ảnh công kích vào đỉnh Long Thủ Phong, tốc độ cực nhanh, lực trường cổ quái của Long Thủ Sơn không thể ảnh hưởng tới hắn chút nào. Đối với cường giả ám tinh mà nói, lực trường Long Thủ Sơn có cũng được, không có cũng không sao. Không bao lâu, Thái Chấn Nghiệp dẫn Hắc Ám Tà Long bay tới gần Sở Mộ, trước mắt xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang mang theo khí thế rét lạnh như băng chém vào đỉnh núi. Không sợ hãi chút nào, cái đuôi Thái Chấn Nghiệp hất lên, lưỡi đao ở cuối đuôi quét thẳng về phía Sở Mộ, cùng lúc đó Hắc Ám Tà Long gào thét mãnh liệt, giơ vuốt đánh nát lực trường trên đỉnh Long Thủ Sơn, ngay cả không gian cũng xuất hiện vết cắt màu đen. Tà Long giơ vuốt, đạo kiếm quang thứ hai giết tới, va chạm, lực lượng đáng sợ bộc phát khắp bốn phía, Sở Mộ lui nhanh ra sau giảm bớt lực phản chấn, song kiếm giao thoa và thập tự kiếm quang chém tới. Ngay sau đó song kiếm chấn động, từng đạo kiếm quang giống như sao băng phá không, 20 lục đạo kiếm quang phân biệt bắn về phía Thái Chấn Nghiệp và Hắc Ám Tà Long. Hai tay của Sở Mộ đã có giáp bao phủ, bởi vậy hắn sớm trang bị thần trang bạch ngân, kích hoạt giáp che tay, lực lượng và tốc độ cánh tay tăng lên rất nhiều. Chút tài mọn, đây là thực lực của ngươi hay sao? Thái Chấn Nghiệp quát, Tà Long biến không hoàn chỉnh nên tác dụng phụ càng rõ ràng, hắn không lúc nào không thừa nhận thống khổ. Hắn phải gào thét lúc ra tay mới có thể phát tiết thống khổ đang thừa nhận. Hai móng vuốt liên tục xuất kích, chảo ảnh ngập hào, không gian chung quanh đầy vết ngấn. Chảo ảnh nghiền nát, kiếm quang nghiền nát, thập tứ, nguyệt lạc, sao băng chói mắt, trăng sáng trên trời. Trong phạm vi 10 trượng biến thành khu vực một người một dao long quyết đấu, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Người phía dưới đều ngẩng đầu nhìn lên, nhìn không chuyển mắt, thậm chí không nháy mắt một cái. Chiến đấu cấp bậc này rất hiếm, hơn nữa cũng khó có thể nhìn thấy. Song kiếm của Sở Mộ, mỗi một kiếm đều vô cùng tinh diệu làm cho người ta sợ hãi thán phục và không kịp nhìn, so kiếm pháp với Sở Mộ, Thái Chấn Nghiệp và Hắc Ám Tà Long tấn công không tinh diệu bằng nhưng uy lực cực kỳ kinh người, nhất là Hắc Ám Tà Long, mỗi nhất kích mang theo uy lực kinh người, thậm chí còn mạnh hơn cả Lâm Chấn Thông. Chiến, vô cùng thoải mái, hắn thỏa thích bộc phát một thân tu vi, tận tình vận dụng kiếm pháp của bản thân. Đối thủ như vậy mới có tác dụng xúc tiến bản thân tiến bộ, mới có thể mang tới đầy đủ áp lực cho mình. Mới có thể giúp kiếm đạo của bản thân tiến thêm một bước. Lưu tinh thập tam kích, Trảm Nguyệt Quyết đều xuất hiện trên song kiếm của Sở Mộ. Nhưng thập ngũ kích và Trảm Nguyệt Quyết lục quyết nguyệt tàn vẫn chưa được Sở Mộ thi triển, uy lực hai kiếm này rất mạnh, hơn nữa có được công hiệu đặc thù, chỉ có thi triển trong thời cơ thích hợp mới có thể kiến công, bằng thi triển bình thường sẽ thất bại, đối phương sẽ lưu ý và khó có kỳ hiệu gì. Từng đạo kiếm khí tung hoành, kiếm quang càn quét chung quanh, mặt đất vô cùng cứng rắn cũng xuất hiện từng dấu vết. Năm đó Long Thủ Sơn cao ngàn trượng, đỉnh cao nhất một trượng bị hai kiếm thánh cấp Minh Nguyệt toàn lực giao chiến phá hư nên biến thành 999 trượng. Đỉnh Long Thủ Sơn là đồng tinh tạo thành nên thập phần cứng rắn, cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường có toàn lực xuất kiếm cũng không lưu lại dấu vết, nhưng thực lực Sở Mộ nằm ở cấp độ kiếm thánh cấp ám tinh, lại thêm bí pháp gia trì nên nghiễm nhiên đạt cấp ám tinh đỉnh phong, Thái Chấn Nghiệp sử dụng Tà Long biến mới có được thực lực kiếm thánh cấp ám tinh, thêm con Hắc Ám Tà Long 2 mét cũng có thực lực ám tinh đỉnh phong. Mỗi lần công kích đánh trúng mặt đất đều làm mặt đất xuất hiện vết cắt, vết kiếm, vết cào răng khắp nơi. Dưới tâm kiếm như nhất, Sở Mộ có thể cảm giác và nắm giữ trong phương viên 5 mét, tất cả quỹ tích đều không trốn thoát cảm giác của hắn. Đúng vậy, trải qua trận chiến với Ảnh Vô Không, Sở Mộ lĩnh ngộ Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước và Lưu Tinh Thập Tam Kích Đệ Thập Ngũ Kích cùng Trảm Nguyệt Quyết Nguyệt Tàn, sau đó trải qua đoạn thời gian tiềm tu tại đây, hắn nắm giữ tâm kiếm như nhất sâu hơn, phạm vi 4 mét tăng lên 5 mét. Trong 5 mét này, tâm đến, kiếm đến, trừ khi tất cả công kích vượt qua cảm giác cực hạn của tâm kiếm như nhất, nếu không Sở Mộ sẽ tính ra biện pháp né tránh và phản kích tốt nhất. Tuy thực lực Hắc Ám Tà Long vô cùng cường đại nhưng tốc độ kia vẫn nằm trong cực hạn cảm giác của tâm kiếm như nhất. Thái Chấn Nghiệp và Hắc Ám Tà Long phối hợp với nhau, lần lượt tiến công trái phải, cao thấp, các kiếm thánh cấp ám tinh khác đối mặt với công kích như vậy cũng không kiên trì được bao lâu, nhưng Sở Mộ không những trèo chống vượt qua, hắn còn có thể phản kích thật mạnh, mỗi một lần phản kích đều lăng lệ ác liệt, bọn họ không thể không toàn lực ứng phó. Chương 2947, toàn diệt thượng. Nhất là Thái Chấn Nghiệp càng rõ ràng, nếu không có Hắc Ám Tà Long tương trợ, dựa vào bản thân mình cũng không phải đối thủ của Sở Mộ, nếu đơn đả độc đấu, hắn sẽ bị chém giết trong vòng 10 kiếm. Sở Mộ vừa xuất kiếm vừa quan sát, thì ra là thế, Hắc Ám Tà chỉ bị Thái Chấn Nghiệp ảnh hưởng chứ không phải chủ thể. Hắn cho rằng Hắc Ám Tà Long là do Tà Long Đồ Thánh trận xây dựng mà thành, nó là bị 18 Tà Long Bí Vệ Thánh cấp cửu tinh đỉnh phong khống chế, bởi vì quan hệ với Thái Chấn Nghiệp trong cơ thể Hắc Ám Tà Long nên có liên quan với hắn, loại liên quan này làm Thái Chấn Nghiệp có liên hệ với Hắc Ám Tà Long. Sau khi trải qua Sở Mộ nếm thử và xác nhận, Hắc Ám Tà Long sẽ tự động bảo hộ Thái Chấn Nghiệp, nói cách khác, Thái Chấn Nghiệp gặp phải nguy cơ không thể chống cự, Hắc Ám Tà Long sẽ buông tha công kích Sở Mộ, ngược lại lấy Thái Chấn Nghiệp làm chủ. Đã như thế ta sẽ chế tạo cơ hội trước trọng thương Hắc Ám Tà Long. Sở Mộ nói thầm, tuy Hắc Ám Tà Long không phải tính mạng chân chính, nó do trận pháp xây dựng mà thành nhưng nếu bị công kích vượt qua khả năng chịu đựng cũng sẽ bị thương, do đó ảnh hưởng tới trận pháp vận hành. Dưới tâm kiếm như nhất, Sở Mộ nắm chắc tình thế, dần dần bị hắn tìm được chỗ sơ hở của Hắc Ám Tà Long, thật không hổ là Tà Long Đồ Thánh trận nguyên vẹn, một tia sơ hở như ẩn như hiện, muốn nắm chắc cũng khó khăn. Sở Mộ xuất kiếm, dưới công kích cường đại chế tạo cơ hội, chợt thi triển thập tứ kích và nguyệt lạc chém giết Thái Chấn Nghiệp, Thái Chấn Nghiệp không có khả năng chống cự công kích này. Dưới nguy cơ, thần sắc Thái Chấn Nghiệp cũng không thay đổi, bởi vì hắn biết rõ Hắc Ám Tà Long sẽ bảo hộ hắn. Quả nhiên, Hắc Ám Tà Long xuất hiện phía trước Thái Chấn Nghiệp, xuất chảo ngăn cản hai chảo này, không ngờ đây lại là hư chiêu. Dưới hư chiêu này, Hắc Ám Tà Long đã bị lừa. Thập ngũ kích, thi triển công kích mạnh nhất của Lưu Tinh thập tam kích, dưới tâm kiếm như nhất, men theo sơ hở của Hắc Ám Tà Long lại va chạm như sao băng đánh trúng thân thể Hắc Ám Tà Long, làm cho Hắc Ám Tà Long cuộn mình giống như đau đớn kịch liệt, Thái Chấn Nghiệp ở phía sau cũng lộ ra. Thập tứ kích, một ký âm khác hóa thành sao băng tấn công Thái Chấn Nghiệp. Sắc mặt Thái Chấn Nghiệp đại biến, hắn vô cùng hoảng sợ, bỗng nhiên một đạo hư ảnh như xuyên qua khe hở không gian trực tiếp tiến vào trong phạm vi tâm kiếm như nhất, một đạo kiếm quang màu đen mờ mịt và sắc bén tấn công Sở Mộ. Ám Long Vệ ẩn nấp đã động thủ. Ám Long Vệ chính là lực lượng bí ẩn nhất của Tà Long Điện, là điện chủ đời thứ nhất bồi dưỡng ra, tác dụng của nó là hộ vệ lúc Tà Long Điện lâm nguy, giữ lại truyền thừa của Tà Long Điện. Từ xưa tới nay cũng chỉ có đại điện chủ mới biết sự tồn tại của Ám Long Vệ, cũng chỉ có đại điện chủ mới có được một phần quyền lợi điều động Ám Long Vệ. Lần này đại điện chủ Tà Long Điện cổ hành đao phái tam trưởng lão dẫn đầu 18 Tà Long bí vệ báo thù, chém giết Sở Mộ, hắn sợ thất bại cho nên bảo thủ lĩnh Ám Long Vệ là Ám Long xuất động âm thầm hiệp trợ. Ám Long phái hai gã Ám Long Vệ âm thầm đi theo tam trưởng lão, bọn họ ẩn ở phía sau, tạo nghệ ẩn nấp không gì sánh nổi, trên đoạn đường tới đây tam trưởng lão và 18 Tà Long bí vệ không phát hiện chút nào, cũng không phát hiện dấu vết lưu lại. Đối với Ám Long Vệ mà nói, mục đích của bọn họ chỉ có một, hiệp trợ tam trưởng lão và Tà Long bí vệ chém giết Sở Mộ, bản thân bọn họ am hiểu ẩn nấp cho nên tiềm phục bốn phía, ẩn nấp bản thân và chờ cơ hội ra tay tốt nhất. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải thấy máu. Đây là phương thức chiến đấu của Ám Long Vệ. Ngay cả Sở Mộ có linh giác siêu cường cũng không phát hiện Ám Long Vệ tiềm phục chung quanh, thẳng đến khi hắn chế tạo cơ hội xuất kiếm, thi triển Lưu Tinh thập tam kích thập tứ kích muốn chém giết Thái Chấn Nghiệp, Ám Long Vệ vẫn ẩn nấp chung quanh lại đột nhiên ra tay. Đúng lúc kiếm của Sở Mộ sắp đâm trúng tam trưởng lão, chỉ cần hắn đánh chết tam trưởng lão Thái Chấn Nghiệp, còn lại Hắc Ám Tà Long cũng không phải đối thủ của Sở Mộ, chỉ cần tốn hao một chút thời gian là có thể đánh tan. Dù sao Hắc Ám Tà Long cường đại nhưng nó chỉ là đồ vật do trận pháp tạo thành, Sở Mộ có tạo nghệ pháp chiến trận rất cao, trong lúc vô hình Hắc Ám Tà Long sẽ bị khắc chế. Không thể không nói Ám Long Vệ nắm bắt thời cơ đạt tới đỉnh phong. Một kiếm này hẳn phải chết tam trưởng lão Thái Chấn Nghiệp, Sở Mộ sẽ bị Ám Long Vệ vô thanh vô tức đâm một kiếm. Kiếm quang màu đen xuyên qua vết nứt không gian, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, dường như xem nhẹ khoảng cách thời không, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Âm lãnh, rét lạnh, sắc bén làm ra đầu Sở Mộ run lên, hàn ý cực hạn xông lên tận đầu, cảm giác sởn hết cả gai ốc làm hắn biến sắc. Một kiếm này thật đáng sợ, không thể dùng lời nói diễn tả rõ ràng, Sở Mộ ngửi được khí tức của vực sâu vô tận, hắn có thể khẳng định một kiếm này sẽ phi thường khó phòng ngự, rất có thể mình cố ý giết Thái Chấn Nghiệp cũng sẽ bị một kiếm này đánh trúng mục tiêu, bản thân hắn cũng phải chết. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt như tiếng chuông vang lên trong đầu Sở Mộ khôi phục như thường, đôi mắt hắn nội liễm và trở nên thâm thúy. Một kiếm tay phải vẫn thi triển thập tứ kích đâm ra, tay trái nâng kiếm lên nhìn như chậm chạp nhưng thời không chung quanh như dừng lại. Vĩnh Hằng Linh kiếm trên tay trái xuất hiện kiếm quang, dường như hóa thành một vầng trăng tàn lụi phóng suốt hào quang yếu ớt, từ yếu trở nên cường đại, từ thiếu biến đầy, ngay sau đó hào quang từ thịnh chuyển suy, biến hóa liên tục, luân chuyển tuần hoàn. Trảm nguyệt quyết lục quyết nguyệt tàn, Sở Mộ diễn biến nguyệt tàn có huyền diệu đặc biệt, đó là ảnh hưởng tới không gian, làm không gian bất động trong nháy mắt, mặc dù thời gian quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cường giả như Sở Mộ có phản ứng. Không nên giết ta, giống lên đầy sợ hãi, trên mặt Thái Chấn Nghiệp mang theo khiếp sợ và khó tin, lông tóc dựng đứng lên. Vào lúc đối mặt tử vong hắn cũng sợ hãi không nhỏ, lúc có người xuất hiện ngăn cản Sở Mộ, Thái Chấn Nghiệp cho rằng Sở Mộ sẽ buông tha đánh chết mình, chính mình có thể sống sót, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, không ngờ tới Sở Mộ lại không bỏ qua ý định chém giết mình. Chương 2948, toàn diệt hạ. Loại chuyển hướng này làm tâm thần của hắn phập phồng không yên, cảm xúc chấn động thật lớn, hắn kinh hô thất thanh. Sở Mộ không quan tâm tới, kiếm quang đánh tới, một kiếm xuyên thủng mi tâm Thái Chấn Nghiệp, đánh nát nguyên thần. Tà Long Điện Tam Trưởng Lão Thái Chấn Nghiệp, chết. Một kiếm nguyệt tàn ngưng động thời không cũng trôi qua, một kiếm hắc ám của Ám Long Vệ cũng bị nguyệt tàn ngăn cản. Vô thanh vô tức giống như thu liếm tất cả, Sở Mộ cảm giác âm lãnh không cách nào hình dung từ Vĩnh Hằng Linh Kiếm, xuyên thấu qua thần trang bạch ngân truyền vào tay của mình. Máu huyết trên cánh tay như đông cứng lại, hàn ý lạnh thấu xương bao phủ cánh tay, ngay cả bả vai cũng mất đi chi giác. Lực lượng âm hàn đáng sợ muốn bước thẳng vào trái tim Sở Mộ, trong nháy mắt nửa người bị đông cứng. Thuần dương, không chút do dự, Sở Mộ kích phát thuần dương chi lực của thánh khu. Trong người như có mặt trời nóng rực đang thiêu đốt, thuần dương chi lực bao phủ toàn thân. Thuần dương chi lực là khắc tinh của âm hàn chi lực, lực lượng âm hàn này quá mức ngưng động nên thập phần đáng sợ, thuần dương chi lực không thể xua đuổi nó ra tay. Kiếm thứ hai của Ám Long Vệ lại giết tới lần nữa, lực lượng âm hàn bạo phát. Thân thể Sở Mộ lui ra sau cực nhanh, hắn kéo dài khoảng cách với Ám Long Vệ, cùng lúc đó hắc ám Tà Long cũng khôi phục lại. Bởi vì Ám Long Vệ xuất hiện làm cho Sở Mộ mất đi cơ hội làm hắc ám Tà Long bị thương lần nữa. Ám Long Vệ là tấn công lần nữa, kỳ thật thực lực của hắn cũng đạt tới kiếm thánh cấp ám tinh, còn có âm hàn chi lực thập phần đáng sợ làm Sở Mộ kiêng kỵ. Hôm nay đã chém giết Tà Long Điện Tam Trưởng Lão, xem như đã đạt được một nửa mục đích, Sở Mộ không chút do dự lui ra phía sau. Một cước đạo lên bầu trời, hắn đáp xuống Long Thủ Sơn, song kiếm liên tục công kích, từng đạo kiếm quang như sao băng bắn lên bầu trời. Bắn về phía hắc ám Tà Long và kiếm quang hắc ám kia. Không cầu giết địch, chỉ cầu có thể ngăn địch. Sau khi đáp xuống đất, hắn lập tức triển khai thân pháp rời khỏi đây, Sở Mộ đã đạt mục đích. Lúc này biến cố lại sinh ra, lúc này có một đạo kiếm quang hắc ám vô thanh vô tức mang theo âm hàn và sắc bén chém tới, hư không sau lưng Sở Mộ vỡ ra. Một kích này do tên Ám Long Vệ thứ hai ra tay, khả năng nắm chắc cơ hội đạt tới mức tận cùng. Sắc mặt đám người Bạch Thần biến hóa, bọn họ không nhịn được kinh hô. Dưới tình huống như vậy, đổi thành bọn họ chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Sở Mộ ứng phó thế nào? Trong nội tâm kinh hãi nhưng Sở Mộ vô cùng bình tĩnh, dưới tâm kiếm như nhất, đột nhiên sau lưng xuất hiện một kiếm nhưng quỹ tích của nó nằm trong dự liệu của Sở Mộ, lúc này hắn khó né tránh, thứ nhất hắn vốn không ngờ sau lưng cũng có tập sát bất ngờ, tốc độ kiếm thứ hai quá nhanh. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Sở Mộ nói thầm, hắn không xác định thần trang bạch ngân có thể ngăn cản một kiếm của đối phương hay không. Cho dù có thể ngăn cản nhưng không thể phòng ngự lực lượng âm hàn. Trong tình huống tiền hậu giáp kích như vậy, hắn không được phạm sai lầm. Quỷ Long Vô Ảnh, quát một tiếng, âm thanh chỉ có hắn nghe thấy. Sở Mộ thi triển Quỷ Long Vô Ảnh thần học được trong thời gian ngắn, lúc này sương mù màu xám bắn ra bốn phía và quấn quanh Sở Mộ, trong đó có một con quỷ long đang vần quanh. Ở giữa không trung cũng có sương mù màu xám bao phủ né tránh kiếm hắc ám phía sau đâm tới. Thân ảnh Sở Mộ thoát ly khỏi phạm vi công kích một cách xảo diệu, tốc độ nhanh tới mức tận cùng. Kiếm quang hắc ám thất bại, thân ảnh Ám Long Vệ cũng biến mất. Một kích không trúng phải chạy xa, đây cũng là đạo sinh tồn của Ám Long Vệ, bọn họ giống như thích khách, cho dù Sở Mộ dùng tâm kiếm như nhất cũng không phát hiện. Hít sâu một hơi, thi triển chống vắng chi cảnh, phóng thích kiếm vực. Huy động song kiếm mang theo từng đạo hào quang nhìn như yếu ớt nhưng kỳ thực rất sáng, kiếm quang bao phủ phạm vi 5 mét. Trong hào quang của kiếm quang mang theo lực lượng thần bí. Kính Hoa Thủy Nguyệt, giọng nói trầm thấp, Sở Mộ nói bốn chữ này còn ẩn chứa ma lực kỳ diệu. Song kiếm sinh ra hào quang rực rỡ, chung quanh như hóa thành tấm gương, là thế giới do không biết bao nhiêu cái gương xây dựng mà thành nhưng chỉ bao phủ trong phạm vi 5 mét. Trong thế giới của mình, tất cả mọi thứ không thể ẩn giấu. Kính Hoa Thủy Nguyệt có thể thấy rõ tất cả. Bên trong Kính Hoa Thủy Nguyệt, thân ảnh hai tên Ám Long Vệ xuất hiện rõ ràng. Ẩn nấp chi đạo bọn họ vẫn lấy làm tự hào bị phá giải không đáng một đồng. Nhưng ẩn nấp chi đạo của bọn họ rất kinh người, Kính Hoa Thủy Nguyệt chỉ có thể làm thân thể bọn họ xuất hiện trong tích tắc mà thôi, trong tích tắc cũng đầy đủ. Ám Long Vệ có thực lực sánh ngang kiếm thánh cấp ám tinh là bởi vì ẩn nấp chi đạo quá mức kinh người, cộng thêm uy lực một kích đánh lén rất mạnh, còn có lực lượng âm hàn phi thường đáng sợ, kết hợp tất cả mới giúp bọn họ ám sát cường giả kiếm thánh cấp ám tinh. Năng lực chiến đấu chính diện và năng lực ứng phó công kích của bọn họ không mạnh như vậy. Vào lúc thân thể xuất hiện chẳng khác gì bị lột sạch quần áo ném tới trước mặt mọi người. Kiếm của Sở Mộ xuất kích lần nữa, một kiếm nguyệt tàn chém vào thân ảnh hai tên ám long vệ, trong nháy mắt thời không bất động, ngay sau đó là kiếm quang như sao băng rực rỡ áp tới, là thập tứ kích. Kiếm quang nhanh chóng phá không đánh tới, thân thể hai gã ám long vệ vừa mất đi trạng thái ẩn nấp liền bị xuyên thủng, một kiếm mang theo lực lượng chân ý phóng thích trong thân thể và xoắn giết nguyên thần bọn họ. Thập ngũ kích, lại một kiếm, nó giống như sao băng giáng từ trên trời xuống oanh kích hắc ám tà long, thân thể Sở Mộ cũng ra tốc lao xuống. Hắn bay xuống dưới chân Long Thủ Sơn, hai chân đạp vào mặt đất một cái và bộc phát tốc độ đáng sợ, lại thi triển Quỷ Long Vô Ảnh Thân, hắn vô thanh vô tức lao thẳng về phía 18 tà long bí vệ. 18 tên tà long bí vệ trong mắt nhiều người chính là cường giả thực lực cường đại, nhưng đối mặt Sở Mộ lại nhỏ yếu như gà đất chó kiểng, thực tế là do hắc ám tà long không kịp quay trở về. Kiếm quang quét qua tàn sát bốn phía, hắc ám tà long dài 2 mét dùng tốc độ nhanh nhất đáp xuống và phóng tới Sở Mộ. Còn chưa kịp tiếp cận đã bị lực lượng cường đại đả kích hóa thành sương mù màu đen và biến mất. Chương 2949, hợp tác với Quỷ Long Tông Thượng. 18 tà long bí vệ đều chết dưới kiếm của Sở Mộ, mất đi bọn họ trèo trống, hắc ám tà long cũng không có khả năng tồn tại. Sở Mộ lại thu hoạch 21 không gian giới chỉ. Một trận chiến này vô cùng hung hiểm, còn hung hiểm hơn chiến đấu với Lâm Chấn Thông gấp bội, đối thủ cũng cường đại hơn Lâm Chấn Thông, càng có hai tên ám long vệ tiềm phục trong âm thầm. Bắt lấy thời cơ thích hợp sẽ nhất kích tất sát. Đổi thành thiên tài yêu nghiệt khác, đối mặt hiểm cảnh như thế dù không chết cũng thập phần chật vật, mà Sở Mộ có thể dựa vào khả năng của mình biến nguy thành an, cuối cùng phản sát toàn diệt cường địch, dù là như thế Sở Mộ cũng hao hết lực lượng toàn thân, thần hồn chi lực tiêu hao không nhỏ. May mắn hắn kịp thời sử dụng thần hoang quy nguyên bí pháp, nếu không kiếm thần hàng lâm bí pháp căn bản không thể trèo chống chiến giấu cường độ cao như vậy, hậu quả sẽ rất khó liệu. Cho dù nói thế nào thì người thắng là Sở Mộ. Tà Long Điện lại thương gân động cốt, tổn thất cực lớn. Nhìn sang chung quanh, mọi người liên tục lui về phía sau, không ai dám đối mặt với Sở Mộ. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ, đặt mình vào hoàn cảnh như thế, người khác tưởng tượng mình gặp nguy hiểm như thế sẽ không thể ứng phó thong dong, biến nguy thành an như Sở Mộ. Làm không được, bởi vì bọn họ biết rõ mình làm không được cho nên mới cảm thấy Sở Mộ đáng sợ. Nhanh chóng cầm đan dược ra và nuốt vào, ra tốc khôi phục kiếm nguyên, thi triển ra Quỷ Long Vô Ảnh Thân. Vô thanh vô tức hóa thành cái bóng bay về phương xa. Hắn tìm khu vực đồi núi khó tìm ẩn nấp hành tung vào bên trong, do đó đạt được đầy đủ thời gian khôi phục, hơn nữa cảm mộ lần chiến đấu lần này, hắn phải tăng cường thực lực bản thân hơn nữa. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cường đại chính mình, Sở Mộ rời đi, không người nào dám chặn đường, bởi vì không có lý do chặn đường, cũng không có thực lực chặn đường, mặc dù Tà Long Điện treo giải thưởng rất tốt nhưng phải có mạng mới hưởng được. Tham lam vượt qua thực lực của mình chỉ đẩy mình vào vực sâu không đáy mà thôi. Sau khi rời xa Long Thủ Sơn, đan dược bị kiếm nguyên của Sở Mộ tiêu hóa thật nhanh, hắn đã khôi phục một phần, hắn lấy phi toa ra và rời đi. Bỗng nhiên đôi mắt của hắn xuất hiện hàn quang xuyên thủng hư không, ánh mắt của hắn ác liệt nhìn vào một chỗ, liệt hoàng linh kiếm nơi tay chỉ thẳng về hướng đó, kiếm khí tung hoành. Ta không có ác ý, một giọng nói hơi phiêu hốt vang lên, một thân ảnh bước ra khỏi hư vô. Hắn mang theo tầng tầng gợn sóng xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Sở Mộ biết rõ rung động này chính là chấn động thuộc về không gian chi lực. Ẩn nấp kết hợp với không gian chi lực cũng không kém gì đám ám long vệ lúc trước, nếu không phải lúc mình lấy phi toa ra, đối phương lơ đãng tiết lộ một tia khí tức thì hắn không phát hiện ra. Người bước ra khỏi hư không mặc trường bào màu đen, trên mặt đeo mặt nạ chỉ để lộ đôi mắt mà thôi. Người này toàn thân cao thấp đều cho người ta cảm giác thần bí. Có gì chỉ giáo? Trường kiếm Sở Mộ vẫn chỉ thẳng vào hắn, kiếm khí tung hoành tập trung đối phương, lúc này kiếm nguyên của hắn chưa khôi phục, lại kết thúc thi triển thần hoang quy nguyên bí pháp, từ khi phát hiện đối phương dùng không gian chi lực ẩn nấp thì nhất định là một cường giả, chiến đấu sẽ mang lại áp lực rất lớn. Các hạ, ta không có ác ý, người áo đen thần bí lên tiếng lần nữa, giọng nói khàn khàn và phiêu hốt. Nếu ta có ác ý đã sớm ra tay rồi, đã như vậy ngươi có mục đích gì cứ nói ra đi. Sở Mộ nói, trường kiếm rủ xuống nhưng không buông lỏng cảnh giác. Ta là Quỷ Vô Vụ, tông chủ Quỷ Long Tông. Người áo đen thần bí nhanh chóng nói rõ thân phận lai lịch của mình, đôi mắt Sở Mộ co rút lại. Ta cũng biết đệ nhất phó tông chủ Ảnh Vô Không của bổn tông đã chết dưới kiếm của ngươi, nhưng ngày đó hắn dùng thân phận của mình chứ không phải của tông môn đi giết ngươi, cuối cùng bị ngươi giết chết là hắn thực lực không đủ,

vận chuyển kiếm nguyên hấp thu dược lực, vận chuyển dược lực khắp kinh mạch toàn thân, mỗi lần vận chuyển Sở Mộ cũng cảm giác tứ tượng hóa nguyên đan gia tăng kiếm nguyên vượt qua tứ tượng luyện nguyên đan. Bởi vì không phải ở nơi như Long Thủ Sơn, cũng không có áp lực bên ngoài hình thành áp bách, bởi vậy Sở Mộ tiêu hao 2 ngày mới luyện hóa xong một viên tứ tượng hóa nguyên đan. Không hổ là đan dược cao đoan, sau khi luyện hóa, Sở Mộ cảm giác kiếm nguyên của mình gia tăng rất rõ ràng, hơn nữa rất vững chắc, bởi vì tứ tượng hóa nguyên đan có tác dụng tinh luyện khá nhỏ. Dựa theo hiệu suất này, ta luyện hóa toàn bộ tứ tượng hóa nguyên đan, tu vi của ta sẽ tăng lên vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ. Sở Mộ nói thầm, một khi tu vi tăng lên tới vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ, thực lực của hắn sẽ tăng lên không ít. Tiếp tục luyện hóa, 20 viên tứ tượng hóa nguyên đan tiêu hao của Sở Mộ 50 ngày mới có thể triệt để luyện hóa, tu vi của hắn đúng như dự đoán đã có đột phá. Vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ, loại đan dược này thập phần cao đoan, thập phần chân quý, thế lực nhỏ không có tư cách sở hữu, cho dù Quỷ Vô Vụ xuất ra 2 bình cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng vì để Sở Mộ càng cường đại hơn, càng dễ đối phó Tà Long Điện, hắn không thể không hạ vốn gốc. Đối với tu luyện giả vạn cổ bát trọng thiên mà nói, một bình tứ tượng hóa nguyên đan cũng có thể giúp bọn họ từ vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ tăng lên vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ. Đan điền của Sở Mộ dị biến, kiếm nguyên tinh thuần, mỗi một lần tăng lên cần tiêu hao rất lớn, lớn hơn tu luyện giả bình thường gấp vài lần tới 10 lần. Điểm này vượt qua Quỷ Vô Vụ dự kiến, bởi vì hắn lường trước 2 bình tứ tượng hóa nguyên đan và 1 bình tứ tượng luyện nguyên đan đủ giúp tu vi Sở Mộ tăng lên tới vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong. Sở Mộ trước mắt đủ sức chống lại cường giả ám cấp đỉnh phong, nếu tu vi tăng lên vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong hơn nữa triệt để vững chắc, đối mặt với kiếm thánh cấp Minh Nguyệt, mặc dù không địch lại nhưng cũng có lực bảo vệ mình. Về phần một bình cổ thánh phá cực đan thật ra là Quỷ Vô Vụ chuẩn bị thêm vào, lo trước khỏi họa, Sở Mộ chưa bao giờ hiển lộ tu vi phương diện luyện thể, tu vi nguyên lực của hắn vượt qua cấp độ thân thể, tự nhiên không có người nào cảm thấy hắn có tu hành thân thể. Lúc này Sở Mộ hấp thu tứ tượng luyện nguyên đan, năng lượng từ vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ tăng lên tới vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong quá lớn, một bình tứ tượng luyện nguyên đan có hiệu quả không rõ ràng, luyện hóa và không luyện hóa nguyên lực tăng lên không lớn. Tiếp theo phải luyện hóa cổ thánh phá cực đan, đổ một viên cổ thánh phá cực đan, đan dược có màu vàng đỏ, phía trên có khí tức nóng bỏng bộc phát. Nuốt đan dược vào trong miệng, đan dược hóa thành chất lỏng giống như dung nham nóng chảy, thực quản như bị thiêu đốt, từng đợt nóng bỏng bộc phát ra ngoài, làn da Sở Mộ biến thành màu đỏ, khí nóng và khói trắng bốc lên. Nhiệt độ cao bao phủ thân thể, huyết dịch như sôi trào. Nhiệt độ thân thể càng ngày càng cao, hơn nữa nhiệt độ đang tăng lên, Sở Mộ cảm giác máu huyết trong người đang bốc hơi không còn, nội tạng nóng hổi giống như luộc chín, xương cốt có dấu hiệu mềm yếu. Nhiệt độ cao đáng sợ bộc phát, mặt đất Sở Mộ ngồi có dấu hiệu hòa tan, nhiệt độ nóng tới mức có thể hòa tan cả kim loại nhưng thân thể Sở Mộ chỉ nóng mà thôi. Cổ thánh phá cực đan có tác dụng như liệt hỏa đốt kim thân. Cổ thánh phá cực đan là đan dược thích hợp cho cường giả thánh cấp cao giai phục dụng, thích hợp thánh khu lục cấp phục dụng, có công hiệu rèn luyện thánh khu thất cấp, Sở Mộ mới thánh khu ngũ cấp chỉ miễn cưỡng phục dụng. Chương 2952, bước đầu phản kích thượng. Nếu không phải thánh khu của hắn có 4 loại thuộc tính và mềm dẻo hơn thánh cấp cùng giai, chỉ sợ hắn không trèo chống được bao lâu. Nhất là trong đó vĩnh hằng chi lực và thuần dương chi lực sinh ra tác dụng càng rõ ràng nhất, có khả năng chống đỡ nhiệt độ cao thiêu đốt. 3 ngày 3 đêm, phải mất 3 ngày 3 đêm thì dược cực của cổ thánh phá cực đan mới yếu bớt, đến ngày thứ 5 mới hạ thấp lần nữa, thẳng đến ngày thứ 10 thì Sở Mộ mới hấp thu xong dược lực của cổ thánh phá cực đan. Cảm giác bị nung nhiệt độ cao làm toàn thân đau đớn thống khổ, dường như thân thể bị hòa tan, còn lại cũng không có gì. Sau khi trèo chống vượt qua sẽ khổ tấn cam lai, Sở Mộ có thể cảm giác thân thể của mình đầy sức sống, xương cốt cứng rắn hơn nhiều. Ngũ cấp hậu kỳ, cảm nhận một chút, thân thể đột phá tới ngũ cấp hậu kỳ, lực lượng tăng thêm không ít. Còn lại 9 viên cổ thánh phá cực đan, có lẽ có thể giúp thân thể của ta đột phá tới lục cấp. Sở Mộ nói thầm, một khi thánh khu đạt tới lục cấp, kết hợp kiếm nguyên vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Sở Mộ đã đi nơi nào? Việc này không chỉ có đại trưởng lão Tà Long Điện tự hỏi, cũng là câu hỏi của đại điện chủ Tà Long Điện Cổ Hành Đao, cũng là câu hỏi của vô số người. Lưu Vong Chi Địa không có tổ chức chuyên môn buôn bán tin tức, nghe nói rất lâu trước kia đã từng có nhưng bởi vì tự tiện tiết lộ tin tức về thân phận của cường giả đáng sợ nên bị cường giả kia tiêu diệt, dưới lửa giận của cường giả, tổ chức kia bị tiêu diệt, từ đó về sau không bao giờ xuất hiện tổ chức như vậy. Đương nhiên, tất cả thế lực tông môn, phàm là thực lực không tệ cơ bản đều tổ kiến đường khẩu của mình, chuyên môn phụ trách tìm hiểu và thăm dò tin tức. Nhưng Lưu Vong Chi Địa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hơn nữa cũng có không ít nơi tu luyện giả không giao thiệp với người khác, bởi vậy lực lượng tình báo trong Lưu Vong Chi Địa không có tác dụng rõ ràng.

hắn có mục đích khác khi tới tìm Trịnh Thiết Quân. Ta muốn tổ chức một buổi đấu giá hội trong Thiết Dực Doanh. Sở Mộ nói, trên đấu giá hội chỉ có hai vật, hai thanh Tà Long kiếm, ngươi cứ truyền bá tin tức ra ngoài, đấu giá hội tổ chức vào một tháng sau. Trịnh Thiết Quân nghe xong liền biến sắc, tổ chức đấu giá hội đối với Thiết Dực Doanh mà nói khẳng định là một chuyện tốt, có thể gia tăng ân tiếng của Thiết Dực Doanh, đương nhiên cũng là một lần khiêu chiến, dù sao cần duy trì trật tự phải tốt, nếu như xảy ra vấn đề gì, chưa nói tới tăng danh tiếng, chỉ sợ còn mang theo ô danh. Nhưng lúc nghe đấu giá bảo vật, sắc mặt Trịnh Thiết Quân u ám, hắn có cảm giác lung lay sắp đổ. Tà Long kiếm, hắn biết rõ đây chính là bội kiếm của điện chủ Tà Long Điện, là linh kiếm, giá trị của nó rất cao, ưng vậy, nhưng mà Tà Long Điện đấy, đây chính là Tà Long Điện đấy, một Tà Long Điện xuất động chút thực lực cũng đủ diệt 10 cái Thiết Dực Doanh. Thiết Dực Doanh tổ chức đấu giá Tà Long kiếm, đến lúc đó Thiết Dực Doanh sẽ bị Tà Long Điện ghi hận, đây là tai nạn. Có làm hay không? Ngữ khí của Sở Mộ lạnh nhạt, Trịnh Thiết Quân đổ mồ hôi lạnh. Có làm hay không? Nội tâm Trịnh Thiết Quân giãy giụa, làm, kết cục chính là đắc tội Tà Long Điện, đắc tội Tà Long Điện có kết cục không xong, cũng không dám tưởng tượng, nhưng nếu là không làm, có khả năng hắn phải chết trong hôm nay. Cân nhắc lợi hại, cuối cùng Trịnh Thiết Quân đã có quyết định, ta làm. Sắc mặt Trịnh Thiết Quân tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, hai chữ này đã rút hết khí lực của hắn. Không làm chính là con đường chết, không có chút sinh cơ nào. Sáng suốt, nhớ kỹ, ta không muốn tội dân chi tâm, ta chỉ cần bảo vật gia tăng nguyên lực và thánh khu. Sở Mộ cười cười, chợt, hắn biến mất trước mặt Trịnh Thiết Quân. Cấp độ kém quá lớn, Trịnh Thiết Quân không thấy bóng dáng Sở Mộ rời đi. Đấu giá hội sẽ được cử hành vào một tháng sau, đã quyết định sẽ làm, Trịnh Thiết Quân cũng bất chấp giá nào, bởi vì mặc kệ làm tốt hay không làm tốt đều đắc tội Tà Long Điện, cùng là đắc tội, vậy cũng không cần khách khí. Có lẽ có một đường sinh cơ, chỉ cần Thiết Dực Doanh không chỉ có việc gì thì danh vọng sẽ tăng lớn. Dưới mệnh lệnh của Trịnh Thiết Quân, cho dù người khác không nhỏ tại sao có quyết định như vậy nhưng vẫn nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, cũng truyền tin tức ra ngoài. Sau khi mọi người nghe tin tức đều kinh ngạc đến ngây người. Đấu giá hội, chỉ đấu giá hai kiện bảo vật, còn là Tà Long kiếm của hai điện chủ Tà Long Điện. Đây là tiết tấu gì? Thiết Dực Doanh tự tìm đường chết sao? Cũng dám làm loại chuyện này. Nhưng tin tức truyền ra bảo người tổ chức đấu giá cũng không phải là Thiết Dực Doanh, mà là Sở Mộ. Sở Mộ, cái tên này đưa tới một hồi phong bạo, vào lúc rất nhiều người đều cảm thấy hắn lánh đời không xuất thế thì hắn lại xuất hiện. Công nhiên đấu giá bội kiếm điện chủ Tà Long Điện, đây chính là hành vi khiêu khích Tà Long Điện đấy. Rãnh rỗi tìm đường chết sao? Không, ta nghĩ Sở Mộ có đầy đủ nắm chắc làm như vậy, mục đích của hắn là phản kích. Hắn vẫn bị Tà Long Điện đuổi giết, hiện tại hắn muốn phản kích. Đấu giá Tà Long kiếm là bước đầu phản kích, tuy sẽ không làm thực lực Tà Long Điện bị hao tổn nhưng từ mức độ nào đó sẽ đả kích hy vọng của Tà Long Điện, suy yếu lực ảnh hưởng của Tà Long Điện. Bất kể thế nào, chuyện này đủ điên cuồng. Xuất sinh, tử kỳ của ngươi tới rồi. Trong tử lâu, một người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, dường như có màu đen trôi qua trong hư không, thân thể biến mất không thấy gì nữa, chuyện này không có người nào khác phát hiện ra. Rốt cuộc xuất hiện rồi, lúc này ta xem ngươi có thể trốn ở chỗ nào. Trong năm tháng tìm kiếm không có kết quả, đại điện chủ Tà Long Điện cổ hành đao chuẩn bị quay về, hắn lập tức thay đổi phương hướng chạy tới Thiết Dực Doanh, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, vị trí của hắn cách Thiết Dực Doanh rất xa, không có một tháng là không thể tới. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh đã truyền vào năm đại thành thị, gần trăm nơi chú quân đều biết. Rất nhiều cường giả khởi hành chạy đi, một phần là vì xem náo nhiệt, đây chính là lần đầu tiên Vô Song Kiếm Tinh chủ động phản kích Tà Long Điện. Đặc sắc không thể bỏ qua, một phần nhỏ là vì Tà Long kiếm. Tà Long Điện thật sự rất cường đại nhưng không tới mức ai cũng e ngại nó. Thế lực không kém gì Tà Long Điện, trừ năm đại phủ thành chủ ra còn có bốn thế lực khác, người biết hàng đều hiểu trong Tà Long kiếm có hồn phách Tà Long làm linh tính. Ba điện chủ Tà Long Điện sử dụng bội kiếm đều gọi là Tà Long kiếm, sử dụng đồng tinh tạo thành thông thiên thánh kiếm, sau đó lại ăn cần săn sóc mấy trăm năm cuối cùng dùng hồn phách Tà Long nguyên vẹn dung nhập vào tạo thành linh kiếm, từ đó có tên là Tà Long kiếm. Tà Long kiếm thập phần phù hợp với công pháp của Tà Long Điện, thích hợp thi triển Tà Long biến. Đúng vậy, Tà Long biến nguyên vẹn nhất định phải có Tà Long kiếm phối hợp, tam trưởng lão thi triển Tà Long biến lúc trước bởi vì không có Tà Long kiếm nên yếu đi nhiều, đương nhiên cũng có quan hệ với hồn phách Tà Long không nguyên vẹn. Chương 2954, đắc tội Trảm Long Phủ. Đối với cường giả cấp ám tinh và cấp minh nguyệt mà nói, linh kiếm không coi vào đâu, hồn phách Tà Long trong Tà Long kiếm mới là thứ bọn họ muốn. Là thứ cường giả Trảm Long Phủ thích thú. Nghe tin lập tức hành động, trong lúc nhất thời rất nhiều cường giả chạy tới Thiết Dực Doanh, từ đó tạo thành áp lực lớn lên Thiết Dực Doanh. Trịnh Thiết Quân cả ngồi hưng phấn và hồi hộp, Sở Mộ cũng không đi xa, hắn dừng lại trong phòng của Thiết Dực Doanh. Hắn dùng thời gian một tháng này để tu luyện, Quỷ Vô Vụ cho hắn 4 bình đan dược, trừ tứ tượng luyện nguy đan ra. Hắn đã ăn sạch 3 bình khác không còn, lúc này tu vi nguyên lực của Sở Mộ vẫn là vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ, tu vi thánh khu là lục trọng thiên sơ kỳ. Thánh khu lục cấp sơ kỳ không chỉ cho hắn lực lượng cường đại hơn, tốc độ nhanh hơn, phản ứng linh hoạt hơn, sức bật càng thêm cường hoành, hơn nữa sức chịu đựng cực mạnh. Nội tạng cốt cách cơ bắp làn da có độ cứng và mềm dẻo tăng lên không nhỏ, nói cách khác lực phòng ngự rất mạnh. Ngoài ra còn tăng thêm các năng lực khác, thực lực cũng tăng lên, nhưng cụ thể đạt đến mức nào thì Sở Mộ không thể khẳng định, chỉ có thể xác định một điểm, thực lực của hắn hiện tại không yếu hơn lúc sử dụng thần hoang quy nguyên bí pháp và mặc thần trang bạch ngân. Thực lực tăng lên nên mang tự tin rất lớn, cho nên Sở Mộ mới hiện thân và phản kích. Hiện tại hắn chuẩn bị mài hợp tu vi và thực lực của bản thân, tận khả năng tăng thực lực lên. Hắn tu hành Quỷ Long Mê Tung Bộ, Quỷ Long Vô Ảnh Thân. Quả nhiên đúng như Quỷ Vô Vụ đã nói, Quỷ Long Mê Tung Bộ và Quỷ Long Vô Ảnh Thân có thể bù đắp lẫn nhau, lúc lĩnh ngộ sâu sắc tới trình độ nhất định còn có thể đồng thời thi triển, cho nên ảo diệu khó lường. Giống như ảnh vô không lúc trước, đồng thời thi triển ra, nếu không phải Sở Mộ đột phá, lĩnh ngộ Kính Hoa Thủy Nguyệt, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, tại khu đất cực lớn của Thiết Dực Doanh đã sớm dựng một cái đài cao, dưới đài cao là một hàng ghế đặt cách xa nhau, cũng lưu lại không gian lớn. Ghế cũng không nhiều lắm, chỉ 100 cái mà thôi, bởi vì người có thể tham gia không nhiều. Bên ngoài hàng ghế là chiến sĩ Thiết Dực Doanh phụ trách duy trì trật tự, cũng ngăn cách đám người vây xem ảnh hưởng tới đấu giá hội. Cho dù rất cố gắng nhưng điều kiện có hạn, nhìn thế nào cũng có phần đơn sơ. Có thể nói đây là đấu giá hội cực kỳ đơn giản nhưng đồ vật cần đấu giá lại không đơn giản. Không bao lâu đã có người tham dự cạnh tranh xuất hiện, nhìn thấy phòng đấu giá đơn sơ như thế chỉ cau mày nhưng không nói gì thêm. Đấu giá hội không phải chuyện quan trọng, trọng điểm là vật đấu giá tốt hay không. Lại qua một thời gian ngắn, một đạo thân ảnh như hào quang phá không bay tới, chính là Sở Mộ. Nhìn qua 100 ghế còn chưa ngồi đầy, Sở Mộ không sao cả. Hắn tổ chức đấu giá hội chỉ có một mục đích là phản kích Tà Long Điện, đả kích danh vọng Tà Long Điện. Đối với bất cứ thế lực nào mà nói, danh vọng đều thập phần trọng yếu, danh vọng chịu ảnh hưởng, thế lực phát triển cũng bị ảnh hưởng, như vậy cũng tốt, ví dụ như đoạn tài lộ của người, hủy tiền đồ của người, Tà Long Điện không điên mới lạ. Đây chẳng qua là bước đầu phản kích mà thôi. Sau khi hắn tăng tu vi lên, giá trị hai thanh Tà Long kiếm không thấp, hắn có thể đổi lấy bảo vật gia tăng tu vi của mình. Đả kích Tà Long Điện, đổi bảo vật tăng tu vi, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm. Mục đích các vị tới đây rất rõ ràng, ta không nói lời dư thừa. Sở Mộ cười nói, hắn lấy hai thanh kiếm ra, trên hai thanh kiếm có đường vân Tà Long màu đỏ trông rất sống động, giống như Tà Long sống lại. Tà Long kiếm, là Tà Long kiếm thật, những cường giả tham gia đấu giá phía dưới nhìn chằm chằm vào, đôi mắt sáng ngời bắn ra hào quang tham lam. Những cường giả này kém nhất cũng là thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, xuất thân không tầm thường, đến từ chính năm đại thành chủ. Còn có cường giả cấp ám tinh và cấp minh nguyệt. Nhìn thấy những cường giả này, Trịnh Thiết Quân cũng yên lòng, cho dù cường giả Tà Long Điện đuổi tới, chỉ cần nhìn cường giả nơi đây cũng không dám gây sự, nếu không chẳng khác nào đắc tội với thế lực sau lưng của bọn họ. Suy nghĩ một chút, Tà Long Điện rất cường đại không sai, nhưng cường giả nơi đây có lai lịch và thế lực cùng cấp với Tà Long Điện, còn có năm đại phủ thành chủ còn áp đảo Tà Long Điện, Tà Long Điện nào dám trêu chọc bọn họ, làm thế chẳng khác gì tự tìm đường chết. Các vị, chỉ có hai thanh Tà Long kiếm mà thôi, đương nhiên, nếu như sau này còn có ta sẽ mang ra đấu giá tiếp. Sở Mộ nói ra, lúc này phía dưới có tiếng cười vang lên. Nói tóm lại ta thả tin tức này ra ngoài, ta không cần tội dân chi tâm, ta chỉ cần bảo vật đan dược có thể tăng tu vi và rèn luyện thánh khu mà thôi, ví dụ như tứ tượng hóa nguyên đan, cổ thánh phá cực đan. Đấu giá một thanh trước, không khởi điểm, không biết trước giá, người cao giá sẽ được. Không thể không nói đây là đấu giá hội cực kỳ đơn giản. Không giá khởi điểm, không biết trước giá, người trả giá cao sẽ được. Cạnh tranh bắt đầu, ta đến thả con tép bắt con tôm, một bình tứ tượng hóa nguyên đan. Một người trong đó lên tiếng, một bình tứ tượng hóa nguyên đan có giá trị rất cao nhưng còn chưa đủ so sánh với linh kiếm, thực tế còn ẩn chứa hồn phách Tà Long nguyên vẹn. Nhưng đây chỉ là khởi đầu mà thôi, hai bình tứ tượng hóa nguyên đan, lúc này có người ra giá. Tứ tượng hóa nguyên đan là đan dược gia tăng nguyên lực cao cấp, giá trị cũng rất cao. Cho dù thế lực như Quỷ Long Tông cũng chỉ có thể xuất ra hai bình tứ tượng hóa nguyên đan là đau lòng như cắt, nếu bồi dưỡng đệ tử thì chỉ ban một viên mà thôi. Hai bình tứ tượng hóa nguyên đan và một bình cổ thánh phá cực đan. Một kiếm thánh cấp ám tinh ra giá, ba bình đan dược gia tăng giá trị không kém gì linh kiếm hạ phẩm, nhưng Tà Long kiếm bởi vì chứa hồn phách Tà Long cho nên giá trị còn cao hơn một chút. Sở Mộ, giao hai thanh Tà Long kiếm cho Trảm Long phủ, Trảm Long phủ của ta sẽ hóa giải ân oán giữa ngươi và Tà Long điện. Một kiếm thánh cấp ám tinh đứng lên cao giọng nói ra, chính là cường giả Trảm Long phủ. Các hạ, ngươi tính sai rồi, đây là đấu giá hội. Sở Mộ nói, đúng vậy, đây thật là đấu giá hội, ta ra giá là che chở ngươi, hóa giải ân oán giữa ngươi và Tà Long điện. Chương 2955, Đại trưởng lão thần bí thượng. Kiếm thánh cấp ám tinh tin tưởng 10 phần nói ra, ta đã nói rõ ràng, chỉ cần đan dược hoặc là bảo vật tăng tu vi và thánh khu, thứ khác không tiếp. Sở Mộ bình thản trả lời một lần, sắc mặt cường giả Trảm Long phủ biến đổi, rất rõ ràng Sở Mộ trả lời làm hắn không hài lòng. Sở Mộ, ta khuyên ngươi nên thu hồi những lời này, hiểu rõ rồi trả lời tiếp, Trảm Long phủ cũng không phải Tà Long điện có thể so sánh. Cường giả cấp ám tinh của Trảm Long phủ cười lạnh, mặc dù không nói rõ nhưng trong lời nói lại tràn ngập ý uy hiếp. Ngụ ý Sở Mộ sẽ đắc tội Trảm Long phủ, đắc tội Tà Long điện còn không phiền toái bằng Trảm Long phủ, bởi vì thực lực Trảm Long phủ còn cường đại hơn Tà Long điện rất nhiều. Sở Mộ làm người chưa từng bị ai dọa, ánh mắt Sở Mộ mang theo vui vẻ nhàn nhạt, trong mắt còn mang theo hàn quang. Trảm Long phủ đúng là đủ cường đại nhưng thì sao chứ? Sở Mộ không sợ, tốt, kiếm thánh cấp ám tinh của Trảm Long phủ không nói gì nữa, hắn chỉ lạnh lùng nhìn sang Sở Mộ, ánh mắt lợi hại như muốn xuyên thủng Sở Mộ, sắc mặt Sở Mộ không thay đổi như chẳng có chuyện gì. Còn có ai ra giá không? Nếu như không có thì thanh Tà Long kiếm sẽ thuộc về vị này. Sở Mộ không để ý đến người Trảm Long phủ, hắn cao giọng nói ra, hắn chỉ về phía cường giả dùng hai bình tứ tượng hóa nguyên đan và một bình cổ thánh phá cực đan vừa ra giá. Đương nhiên là có, Bạch Ngân phủ cũng không ỷ thế hiếp người, ta ra hai bình tứ tượng hóa nguyên đan và hai bình cổ thánh phá cực đan. Lại có người lên tiếng ra giá cao hơn, xúc sinh, lập tức trả Tà Long kiếm, lưu cho ngươi toàn thây. Đấu giá hội đang khẩn trương, đột nhiên bên ngoài có giọng nói giả nua mang theo sát cơ vang lên. Trong hư không có một cơn gió đen thổi qua, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, đó là người thần bí mặc áo đen. Người áo đen thần bí vừa xuất hiện đã bộc phát khí tức hâm hàn cường hoành. Tất cả đều lấy Sở Mộ làm mục tiêu, kích động hư không, trùng kích thiên địa. Dường như âm hàn phong bạo càn quét các nơi, trường bào của Sở Mộ rung động mạnh, tóc dài bay lên, thần sắc của hắn không thay đổi, hồn nhiên không sợ hãi. Ngươi chính là đại trưởng lão Tà Long điện lánh đời mấy trăm năm không xuất thế sao? Sở Mộ cười nói, muốn Tà Long kiếm, có thể, ra giá đi. Trên mặt mỉm cười, ngữ khí mình là cách làm người ta phát điên nhất, đúng vậy. Người áo đen đột nhiên xuất hiện chính là đại trưởng lão thần bí của Tà Long điện. Hắn cách Thiết Dực Doanh khá gần, nhận được tin tức liền dùng tốc độ cao nhất chạy tới đây, vừa lúc tới kịp đấu giá hội. Hắn vốn định vừa tới sẽ lập tức chém giết Sở Mộ và đám người tham gia đấu giá, nhưng cảm giác được khí tức cường đại, cũng nhận ra những người có khí tức cường đại này, hắn không thể không áp chế sát ý từ nội tâm. Không có biện pháp, nếu như hắn động thủ sẽ trêu chọc những cường giả này, trêu chọc bọn họ cũng không đáng sợ. Nhưng thế lực sau lưng bọn họ mới là đáng sợ nhất, không cẩn thận sẽ mang tới tai họa nhập đầu cho Tà Long điện. Đại trưởng lão Tà Long điện không dám trực tiếp động thủ, Thiết Dực Doanh không có việc gì, tối thiểu hiện tại không có việc gì, Trịnh Thiết Quân cũng thở ra một hơi. Chư vị, xin các vị chờ một lát chờ ta chém giết đại trưởng lão Tà Long điện sau đó sẽ tiếp tục đấu giá, nói không chừng đến lúc đó sẽ có thêm thanh Tà Long kiếm thứ ba. Dường như Sở Một không đặt đại trưởng lão Tà Long điện vào mắt, hắn cười nói với những người phía dưới. Thân sắc và ngữ khí bình thản giống như ăn cơm uống nước. Hời hợt, hoàn toàn coi rẻ đại trưởng lão Tà Long Điện. Nhưng đại trưởng lão Tà Long Điện không có chút phản ứng nào. Chỉ thấy thân thể Sở Mộ bay lên và lao ra khỏi Thiết Dực Doanh, đại trưởng lão cũng theo sát sợ Sở Mộ đào tẩu. Với hắn mà nói Sở Mộ nguyện ý rời khỏi Thiết Dực Doanh đi ra bên ngoài thì không còn gì tốt hơn, hắn cũng không cần cố kỵ đắc tội với những cường giả kia. Từ đó dẫn cường địch khác nhắm vào Tà Long Điện. 10 dặm bên ngoài Thiết Dực Doanh, đối với Sở Mộ và đại trưởng lão mà nói chỉ cần mấy giây là tới nơi này. Ta cảm thấy hiếu kỳ gương mặt của ngươi dưới áo đen là thế nào. Sở Mộ dừng bước, hắn nhìn đại trưởng lão Tà Long Điện đuổi theo thì nói ra. Ngươi không cần biết rõ, ngữ khí của đại trưởng lão đông cứng, trên người xuất hiện một tia khí thức màu đen, bầu trời sau lưng hắn cũng hóa thành màu đen. Trầm thấp, âm hàn, áp lực, thời điểm này những cường giả tham gia đấu giá hội bên trong Thiết Dực Doanh cũng lao ra ngoài xem thế nào. Vô Song Kiếm Tinh và đại trưởng lão tần bí của Tà Long Điện đấu nhau. Một là yêu nghiệt mới quật, một là cường giả uy tín lâu năm thoái ẩn suốt mấy trăm năm, hai bên có thù hận lớn lao, một khi bộc phát đại chiến ngươi chết ta sống sẽ vô cùng kịch liệt, vừa nghĩa thế đã cảm thấy chờ mong. Bóng tối bao phủ không gian, cả bầu trời biến thành tối tăm ảm đạm. Không hổ là cường giả lánh đời nhiều năm, chiêu này cũng khó lường. Lão gia hỏa này mấy trăm năm trước có thực lực cấp ám tinh đỉnh phong, mấy trăm năm qua bị thiên phú hạn chế nên thực lực bản thân không tăng lên bao nhiêu, nói không chừng hắn có đột phá ở phương diện khác. Đối với không ít cường giả mà nói, sau khi thực lực tăng lên tới cực hạn, căn bản khó có thể đột phá, đều xuất ra một phần thời gian nghiên cứu thứ khác, ví dụ như đúc kiếm, ví dụ như luyện đan, ví dụ như phong cấm các loại. Tri thức không chừng mực, đủ loại thiên kỳ bách quái, cho nên không có gì kỳ quái. Đại trưởng lão Tà Long Điện thoái ẩn suốt mấy trăm năm, trừ nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, nói không chừng hắn cũng có thu hoạch gì đó, dùng phong cách của Tà Long Điện thì thứ hắn nghiên cứu không phải bình thường, cực kỳ có khả năng là phụ trợ chiến đấu. Hắc ám không ngừng bao phủ chung quanh, nó nhanh chóng bao phủ Sở Mộ, dường như muốn cắn nuốt Sở Mộ ngay lập tức. Sở Mộ cảm giác hắc ám ẩn chứa rét lạnh và âm lãnh. Phóng thích khí thế vô hình, dường như ngưng tụ thành thanh kiếm trong hư vô chém nát tất cả hắc ám lao tới, sau khi phá vỡ, hắc ám cực kỳ ngoan cố, chúng khép lại thật nhanh sau đó lao tới như thủy triều. Khí thế tăng vọt phóng lên trời và hóa thành sóng biển trùng kích mãnh liệt, cũng tràn ngập cả hư không. Đối kháng khí thế, chấn động cường đại, chấn động trùng kích tám phương, xé rách tất cả. Chương 2956, Đại trưởng lão thần bí hạ. Hư không trong phạm vi mấy ngàn mét đều bị ảnh hưởng, trở nên áp lực, trở nên trầm trọng và tràn ngập âm hàn. Đại trưởng lão Tà Long Điện bộc phát hắc ám xen lẫn khí thế đạt tới cấp ám tinh cực hạn thập phần cường hoành, trong đối kháng khí thế như vậy đã ép Sở Mộ lâm vào hạ phong. Dù sao thực lực của Sở Mộ rất mạnh, thiên phú kinh người nhưng thiếu hụt rất rõ ràng, đó là thời gian tu luyện của hắn quá ngắn. Có thể nói bất cứ tu luyện giả bình thường hay thiên tài, lúc tu luyện đều không khác gì nhau, một năm là một năm, 10 năm là 10 năm, 100 năm là 100 năm. Đại trưởng lão Tà Long Điện sống ít nhất cũng 1000 năm, thời gian đắm chìm trong tu luyện của hắn vượt qua Sở Mộ gấp 10 lần, bởi vậy lúc vận dụng khí thế vượt qua Sở Mộ cũng chẳng có gì lạ, vận dụng khí thế vẫn là nhược điểm của Sở Mộ. Kiếm, quát một tiếng, Sở Mộ mở hai tay ra, dường như có linh khí bộc phát, ánh lửa tràn ngập, vĩnh hằng chi quang bao phủ và hai thanh linh kiếm xuất hiện. Chảm, lại quát một tiếng, khí thế bao phủ toàn thân Sở Mộ. Song kiếm giao nhau, kiếm quang sáng ngời xé rách hư không, khí thế vô cùng đáng sợ và ác liệt xé rách hắc ám bao phủ chung quanh người. Dùng song kiếm công kích, uy lực của nó đã tăng vọt rất nhiều, hắc ám không thể ngăn cản khí thế của Sở Mộ. Song kiếm nơi tay, khí thế toàn thân của Sở Mộ tăng lên càng ngày càng mạnh, dường như trên người có lưỡi kiếm sắc bén kinh người. Tà Long, đại trưởng lão Tà Long Điện thét dài, hắn giống một tiếng, hắc ám chung quanh ngưng tụ thành một bóng dáng thâm thúy tối tăm và du động thật nhanh. Đó là một đầu long, là một con giao long đen kịt tà ác. Kiếm đến, đại trưởng lão Tà Long Điện quát lên chói tai, trong nháy mắt hắn nâng tay trái lên, hắn vươn tay và dùng sức rút mạnh trong bóng tối. Tà Long đen kịt tối tăm trong hắc ám bay tới bên tay đại trưởng lão và biến hóa thân thể của mình. Một thanh trường kiếm toàn thân đen kịt xuất hiện trong tay đại trưởng lão. Thân kiếm có màu đỏ tươi sáng lên, khí tức tà ác đậm đặc bộc phát, thanh kiếm dương nanh múa vuốt trông rất sống động không khác gì giao long còn sống. Tà Long kiếm, hơn nữa nhìn nó còn lợi hại hơn Tà Long kiếm của Lâm Chấn Thông và Tam Điện chủ Ngô Ngọc Tử. Linh kiếm trung phẩm, các cường giả đứng xa quan sát hưng phấn nói ra, mọi người đều biết, linh kiếm phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, linh kiếm mỗi phẩm cấp có chênh lệch rõ ràng, trên lý luận, bất cứ thanh linh kiếm hạ phẩm nào cũng có thể bồi dưỡng thành linh kiếm trung phẩm, thậm chí linh kiếm thượng phẩm hoặc linh kiếm cực phẩm, nhưng lý luận cuối cùng là lý luận, bởi vì đối với tu luyện giả, trên lý luận ai cũng có thể trở thành cường giả tuyệt thế, tình huống thực tế thì người thành cường giả tuyệt thế quá ít. Tu luyện giả xem thiên phú, tâm tính, kỳ ngộ. Mà linh kiếm thì xem tiềm lực có quan hệ tới tài liệu và thực lực người bồi dưỡng. Bởi vậy linh kiếm hạ phẩm chiếm đa số, linh kiếm trung phẩm so với linh kiếm hạ phẩm có tỷ lệ 100:1. Trước kia Sở Mộ đấu giá hai thanh Tà Long kiếm đều là linh kiếm hạ phẩm, đại trưởng lão Tà Long Điện sử dụng linh kiếm trung phẩm, hồn phách Tà Long bên trong càng cường đại hơn. Vốn hồn phách Tà Long nguyên vẹn đã đủ cường đại, trải qua bồi dưỡng thời gian dài sẽ tấn thăng thành linh kiếm trung phẩm, tự nhiên cũng phát triển theo, bởi vì linh tính của Tà Long kiếm có quan hệ với hồn phách Tà Long, linh kiếm tăng phẩm chất, linh tính tăng lên, ảnh hưởng đến hồn phách Tà Long cũng tăng lên. Hy vọng Sở Mộ có thể chém giết lão già kia, một ít cường giả nói ra, đến lúc đó sẽ có thêm một thanh linh kiếm trung phẩm, có khả năng Sở Mộ sẽ lấy ra đấu giá tới tay sẽ rút ra hồn phách Tà Long cường đại hơn. Đối với những cường giả cần hồn phách Tà Long mà nói, hồn phách Tà Long càng mạnh càng tốt. Tà Long kiếm nơi tay, khí thế của đại trưởng lão tăng lên, hắc ám cũng bộc phát mạnh hơn. Xuất kiếm, Tà Long tham trảo, khí thế khác biệt bộc phát, hắc ám trên hư không xuất hiện móng vuốt xé rách trời đất chụp tới, nó không chút lưu tình đánh thẳng vào Sở Mộ, mỗi một móng vuốt đều lớn như một đại hán, thân thể Sở Mộ trở nên nhỏ bé với móng vuốt đáng sợ kia. Khí thế cường đại bộc phát, Sở Mộ có cảm giác hít thở không thông, hắn còn hưng phấn kích động hơn trước. Có phải cường giả hay không, vừa ra tay sẽ biết. Một kiếm của đại trưởng lão Tà Long Điện cũng sử dụng một chiêu Tà Long Tham Trảo còn mạnh hơn Tam Điện chủ Ngô Ngọc Tử và Nhị Điện chủ Lâm Chấn Thông không ít, trong đó ẩn chứa lực lượng hắc ám tinh thuần cùng đậm đặc hơn. Nếu là lúc trước Sở Mộ không thể ứng phó, hiện tại tu vi nguyên lực và thánh khu tăng lên rất rõ ràng, thực lực cũng cường đại hơn. 20 đạo kiếm quang màu xanh như sao băng giáng xuống, lập tức đánh nát Giao Long Tham Trảo. Lại chém thêm một kiếm Nguyệt Minh, hắc ám bao phủ, bóng tối hàn lâm thế gian, ánh trăng sáng không bị ảnh hưởng, nó sáng ngời như dẫn đường cho thế gian. Vào lúc này Sở Mộ hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt đại trưởng lão trước mặt, song kiếm của hắn bộc phát công kích cuồng bạo. Kiếm quang chút xuống như tinh nguyệt tề huy, kiếm quang cuồng bạo không gì sánh bằng, mọi người không kịp nhìn, đám người đứng ngoài xem cuộc chiến cũng ngạc nhiên không nhỏ. Năm kiếm thánh cấp minh nguyệt tới từ năm đại phủ thành chủ nhướng mày, đôi mắt ngưng trọng bắn ra hào mang lập lòe, nội tâm tương đối khiếp sợ, thế công cỡ này đã đạt tới cấp ám tinh cực hạn, kiếm thánh cấp ám tinh bình thường không thể thừa nhận. Đám kiếm thánh cấp ám tinh càng khiếp sợ không thôi, nhất là những người có lòng tin vào thực lực của mình, vẫn cảm thấy đủ loại đồn đãi về Sở chỉ là nói khoác, kẻ này chỉ có hư danh, tự tin thực lực của mình không kém Sở Mộ, thậm chí còn có thể đánh bại Sở Mộ, hiện tại tận mắt nhìn thấy liền đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả tên kiếm thánh cấp ám tinh Trảm Long Phủ mở miệng uy hiếp Sở Mộ lúc nãy cũng biến sắc, hắn căn bản không thể ngăn cản kiếm pháp như vậy, vừa nghĩ đã cảm thấy sợ hãi. Theo thời gian qua đi, Sở Mộ lĩnh ngộ Lưu Tinh Thập Tam Kích và Trảm Nguyệt Quyết càng thấu triệt, thực lực tăng lên không ít, từ khi tu vi tăng thực lực tăng cường, uy lực hai bộ kiếm pháp này cũng mạnh hơn rất nhiều. Chương 2957, bất phá khôi lỗi thân. Không hổ là lão quái vật sống ngàn năm, đại trưởng lão Tà Long Điện đối mặt công kích cuồng bạo của Sở Mộ không bị đánh luống cuống tay chân, hắn bổ một kiếm như Tà Long vẫy đuôi, thế đại lực chìm, tiếng nổ vang vọng chấn động hư không, hắc ám rung động và sinh ra lực lượng khủng bố như biển gầm. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ có sức lực cực lớn. Không thể không nói đại trưởng lão Tà Long Điện có kỹ xảo chiến đấu lõi đời, còn muốn trên cả cường giả như Ngô Ngọc Tử. Đồng dạng đều là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất cực hạn nhưng cường giả lĩnh ngộ khác nhau, thực lực cũng khác nhau. Lâm Chấn Thông xem toàn thân là kiếm công kích, mà đại trưởng lão Tà Long Điện chỉ dựa vào kiếm trên tay trái tiến công phòng ngự phản kích đều thập phần am hiểu, biến hóa tự nhiên, hành vân lưu thủy thông thuận không đình trệ. Kiếm tay trái thường thường còn khó luyện hơn kiếm tay phải, càng lăng lệ ác liệt và khó lường hơn. Đại trưởng lão Tà Long Điện đắm chìm trong kiếm tay trái cả ngàn năm, cũng đạt tới độ cao không gì sánh nổi. Hắn chém một kiếm như Tà Long giơ vuốt tấn công kẻ thù, sóng âm trùng kích các nơi, hai móng như bóp nát không gian, một kiếm này là tướng Tà Long kiếm kết hợp giữa Tà Long Bào Hao và Tà Long Tham Trảo, phối hợp uy lực hai kiếm với nhau nên cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Sở Mộ không thay đổi, hắn đặt dọc một kiếm trước ngực, một kiếm chỉ lên cao, mọi người như nhìn thấy trên đại địa bao la có một ngọn núi xuất hiện, nó giống như một gốc cây mọc lên từ mặt đất và phát triển nhanh chóng vươn cao và đứng vững trên đại địa, nó như một cọn núi trường tôn thiên địa. Vĩnh hằng bất hủ. Dưới một kiếm này, Sở Mộ chống lại công kích của đối phương. Độc phong kiếm pháp, cô độc trường tồn. Độc phong kiếm pháp là kiếm pháp nhất lưu, nó cũng chỉ có một chiêu, là sáng tạo phòng ngự thuần túy mà thôi. Trải qua Sở Mộ tu luyện, lĩnh ngộ và cải tiến, cuối cùng dựa vào cơ sở ban đầu diễn biến ra chiêu thứ hai, uy lực của độc phong kiếm pháp tăng lên rất nhiều, đẳng cấp cũng từ nhất lưu đạt tới cấp truyền thừa. Diễn biến chiêu kia tên là cô độc trường tồn, dùng vĩnh hằng linh kiếm thi triển ra. Kích phát vĩnh hằng chi lực trong vĩnh hằng linh kiếm, phối hợp ngự chi chân ý càng cường đại hơn nữa. Đáng tiếc không thể vận dụng kiếm ý, nếu không dùng vĩnh hằng kiếm ý thống ngự sẽ gia tăng uy lực chiêu kiếm lên một cấp bậc. Chống cự công kích sau đó phản kích như sao băng, thập thứ, kiếm quang sáng ngời xuyên thủng hư không nhanh đến mức tận cùng, kiếm của đại trưởng lão xuất hiện trước người, dùng thân kiếm dễ dàng ngăn cản thập tứ kích, hắn rót lực lượng vào thân kiếm, cả thân kiếm xuất hiện một con tà long chiếm giữ. Một kiếm này không phải là chiêu thức trong Tà Long kiếm pháp, mà là đại trưởng lão đắm chìm tìm hiểu Tà Long kiếm pháp suốt ngàn năm tự sáng tạo ra, tên là Tà Long Bàn, chủ yếu dùng để phòng ngự bản thân, chống cự tất cả công kích. Trăng sáng bay lên và hạ xuống, Nguyệt Lạc xuất kỳ bất ý, thích hợp đánh lén, thân ảnh đại trưởng lão xuất hiện màu đen, hắn biến mất dưới Nguyệt Lạc không thấy gì nữa, đột nhiên lại xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Mộ và chém xuống một kiếm, dường như kiếm chiêu hóa thành một con Tà Long từ trên trời giáng xuống đánh nát đại địa. Chiêu này cũng không phải thoát thai từ Tà Long kiếm pháp, nó là Tà Long lạc. Áp lực khủng bố giáng xuống mặt đất, thổ địa dưới chân Sở Mộ bị trùng kích nên sụp đổ, từng vết rách bao phủ đại địa. Một kiếm này tạo cho Sở Mộ cảm giác không thể đối kháng. Mê tung vô ảnh, hắn quát một tiếng, thân thể Sở Mộ đột nhiên lắc lư, chung quanh cao thấp trở nên mơ hồ và vặn, lúc tà long lạc giáng xuống, Sở Mộ biến mất không thấy gì nữa. Oanh, đá vụn bắn tung tóe hóa thành bột, mặt đất dưới chân Sở Mộ bị nổ nát lộ ra một hố to, mà Sở Mộ biến mất không thấy bóng dáng. Đại trưởng lão nhanh chóng đáp xuống đất, trường kiếm quét ngang hóa thành tà long bảo hộ bản thân. Quả nhiên bên cạnh có một đạo kiếm quang tỏa sáng, một kiếm đâm tới và bị hắn đỡ được, kiếm thứ hai chém xuống là Nguyệt Lạc. Hai kiếm tập kích hai góc độ khác nhau, kiếm quang hắc ám như bao phủ thiên địa, bảo vệ đại trưởng lão. Đại trưởng lão tà long điện thể hiện kiếm pháp không gì sánh được, kiếm pháp của Sở Mộ vô cùng tinh xảo, song phương thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời không ai làm gì được ai. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục, những người đứng quan sát trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tưởng tượng, bọn họ biết rõ chiến đấu sẽ vô cùng kịch liệt, không ngờ lại kịch liệt thế này, bọn họ vô cùng si mê. Năm kiếm thánh cấp minh nguyệt của năm phủ thành chủ cũng khiếp sợ, tự nói nếu áp chế thực lực bản thân, bọn họ chắc chắn không thể đánh bại Sở Mộ hay đại trưởng lão Tà Long Điện, thậm chí còn có thể bị đánh bại, điểm này đáng sợ cỡ nào. Chiến đấu không ngớt, mặt đất bốn phía xuất hiện vết cắt, xuất hiện vô số đạo dấu vết khắc sâu nhìn mà giật mình. Trịnh Thiết Quân nhìn từ xa cũng kinh hãi lạnh mình, may mắn nơi này không phải Thiết Dực Doanh, bằng không, chỉ với dư âm ảnh hưởng của hai người giao thủ cũng đủ phá hủy Thiết Dực Doanh cả ngàn lần, cho dù trùng kiến cũng tiêu hao nhiều nhân lực vật lực, tổn thất khó hình dung. Hắn vẫn cầu nguyện Sở Mộ có thể thắng, đánh bại đại trưởng lão Tà Long Điện, tốt nhất là chém giết đối phương, bằng không trưởng lão Tà Long Điện thắng, chỉ sợ Thiết Dực Doanh cũng bị diệt sát không còn. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, Sở Mộ muốn thắng cũng không dễ dàng. Thực lực đại trưởng lão Tà Long Điện rất mạnh, kiếm thánh cấp ám tinh cực hạn, hắn đắm chìm trong kỹ xảo chiến đấu và kiếm pháp cả ngàn năm nên đạt tới cấp bậc tinh xảo, kết hợp lại còn khó chơi hơn cả các cường giả cấp ám tinh khác nhiều. Song kiếm của Sở Mộ không thể đánh phá phòng ngự của hắn, đương nhiên đại trưởng lão Tà Long Điện cũng không thể làm gì Sở Mộ. Song phương khống chế lực lượng bản thân rót vào kiếm trong tay, cũng tăng lực sát thương lên mức cao nhất, song kiếm va chạm, chỉ bằng lực lượng chấn động cũng tạo thành thiên tai phá hư mọi thứ chung quanh. Với thực lực cầu hai bên, nếu quyết chiến trên đỉnh Long Thủ Sơn cũng có thể phá hư Long Thủ Sơn một chút, từ đó giảm độ cao của ngọn núi. Hắc ám bao phủ chung quanh giống như mây đen áp đỉnh, đại trưởng lão Tà Long Điện một kiếm đánh lui Sở Mộ ra phía sau, hắc quang lập lòe, Tà Long kiếm quét một vòng tròn sau đó chém thẳng về phía trước. Chương 2958, không có phòng ngự không thể phá thượng. Hắc quang tràn ngập, hắc ám bao trùm, hóa thành một con Tà Long đáng sợ. Hắc ám Tà Long phá. Đây là chiêu do đại trưởng lão tự nghĩ ra, là một chiêu tuyệt chiêu uy lực kinh người. Giống như Tà Long xuất thế, uy thế trong nháy mắt mạnh mẽ không thể tả, đã vượt qua khí thế của cấp ám tinh cực hạn, dễ dàng hủy diệt tất cả. Hắc ám Tà Long lướt tới, mặt đất nghiền nát tạo thành một khe rãnh cực lớn vô cùng kinh người, các cường giả đứng cách cả vạn mét cũng cảm thấy áp lực to lớn. Sắc mặt Sở Mộ thay đổi, xuất kiếm, 12 đạo kiếm quang như sao băng giáng xuống, hắn xuất chiêu thập ngũ kích, cuối cùng là một chiêu cô độc trường phong. Hắc ám Tà Long trùng kích, Sở Mộ ngăn cản hoàn toàn, hắc ám Tà Long nhanh chóng biến thành sương mù bao phủ Sở Mộ. Trong lúc nguy cấp, Sở Mộ thi triển Quỷ Long Mê Tung Bộ cùng Quỷ Long Vô Ảnh Thân Áo Nghĩa Mê Tung Vô Ảnh, hơn nữa cũng sử dụng kiếm khí lưu ảnh dung hợp sơ bộ. Sương mù đánh tan lưu ảnh, hắc ám Tà Long công kích lần nữa, chân thân Sở Mộ đã ở cách đó vài trăm mét, hắn xuất hiện trước mặt đại trưởng lão và sử dụng song kiếm tấn công. Dưới hào quang của kiếm quang cuồng bạo, đại trưởng lão vừa thi triển tuyệt chiêu nên không thể phòng ngự. Một thân áo đen bị kiếm quang sắc bén của Sở Mộ xé rách không còn, song kiếm của Sở Mộ cũng đánh trúng thân thể của hắn, âm thanh quái dị vang lên, chẳng khác gì dùng dao cùn chém vào da trâu, phát ra âm thanh bốp bốp như không có việc gì. Đại trưởng lão thần bí cũng hiển lộ chân thân, trong nháy mắt làm tất cả mọi người khiếp sợ không nhỏ. Đầu trụi lùi, thân thể màu đen giống như gốc cây già khô khốc, ngoại trừ hình dáng tương tự con người thì chẳng khác gì một vật chứa hình người. Sở Mộ chém mỗi kiếm lên thân thể của hắn, tất cả đều bị ngăn cản. Ha ha ha ha, tiểu súc sanh, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng đánh bại bất phá khôi lỗi thân của ta. Đại trưởng lão nhe răng cười không thôi, không ngờ là bất phá khôi lỗi thân. Các cường giả khác đại bộ phận lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng có một ít người sống càng lâu càng khiếp sợ không nhỏ. Tu luyện giả tu luyện chi đạo có thể phân thành tu luyện nguyên lực, tu luyện thánh khu và tu luyện nguyên thần là chủ lưu. Dù sao thế giới tu luyện giả chú ý cường giả vi tôn, thực lực chưa đủ thì cái gì cũng không phải, thực lực cường đại mới có đủ lực nói chuyện, có địa vị cao và quyền uy không nhỏ. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể đi thẳng trên con đường tu luyện, có lẽ bởi vì thiên phú và yêu thích bản thân, còn có đủ loại nguyên nhân, có ít người chọn đi con đường khác, ví dụ như đúc kiếm chi đạo, trở thành đúc kiếm sư, ví dụ như luyện đan chi đạo, trở thành luyện đan sư, ví dụ như phong cấm chi đạo, trở thành phong cấm sư. Trừ những thứ này ra còn có khôi lỗi chi đạo, trở thành khôi lỗi sư. Ngoài ra còn có rất nhiều kỳ môn kỳ quái khác, mỗi một đạo tu luyện đều có rất nhiều nhánh nhỏ. Ví dụ như khôi lỗi chi đạo, đại trưởng lão Tà Long Điện đạt tới cực hạn thực lực bản thân, không cách nào đột phá tiếp cho nên hắn nghiên cứu khôi lỗi chi đạo, cũng tu hành phân chi trong đó, đó là luyện thân thể của mình biến thành khôi lỗi. Cải tạo thân thể của mình có nhiều nhánh khác nhau, bất phá khôi lỗi thân thuộc về một loại trong đó. Vạn năm trước từng có một tông môn tên là khôi lỗi môn, chủ tu cải tạo thân thể thành khôi lỗi thập phần đáng sợ, thân thể khôi lỗi có thực lực cực kỳ cường đại, thực lực viễn siêu bản thân cho nên hoành hành không sợ, làm việc hung hăng càn quấy, cuối cùng chọc nhiều người tức giận nên bị vây công. Khôi lỗi môn bị diệt, truyền nhân bị chém giết nhưng có một ít vẫn chạy thoát. Bất phá khôi lỗi thân chính là truyền thừa khôi lỗi môn vẫn lấy làm kiêu ngạo, không nghĩ tới đại trưởng lão Tà Long Điện lại tu luyện bất phá khôi lỗi thân, hoặc có lẽ hắn chính là truyền thừa hậu nhân của khôi lỗi môn, hoặc hắn may mắn có phương pháp tu luyện bất phá khôi lỗi thân. Thời gian vạn năm qua đi tương đối dài, cho dù khôi lỗi môn có truyền thừa lưu lại cũng không thể mang tới ảnh hưởng chỉnh thể của lưu vong chi địa. Nhưng có người biết chuyện, tuy cũng hiểu bất phá khôi lỗi thân cường đại, đó là lực lượng đáng sợ, thân thể cường hoành, mặc dù không ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa nhưng lại có được phòng ngự cứng rắn không thể phá hủy. Nếu đại trưởng lão chỉ có thánh khu bình thường thì hắn sớm bị kiếm của Sở Mộ đánh bị thương nghiêm trọng, nhưng bất phá khôi lỗi thân tùy ý song kiếm Sở Mộ công kích thế nào cũng không thể phá hủy, thậm chí còn dễ dàng ngăn cản kiếm của Sở Mộ. Không có gì phải lo lắng, lúc này Sở Mộ sẽ xong đời. Xem ra không thấy lấy Tà Long kiếm rồi. Bất phá khôi lỗi thân cường đại, nó đã hoành hành một lần vào vạn năm trước, từ đó có thể thấy nó cường đại. Đại trưởng lão Tà Long Điện công kích đạt tới cấp ám tinh cực hạn, thậm chí hắc ám Tà Long phá đã vượt qua cấp ám tinh cực hạn, mơ hồ có thể gây nguy hiểm cho kiếm thánh cấp Minh Nguyệt, công kích như bị đánh trúng Sở Mộ, Sở Mộ không chết cũng phải trọng thương. Trái lại đại trưởng lão Tà Long Điện cải tạo thân thể thành bất phá khôi lỗi thân, lực phòng ngự của hắn sớm vượt qua cấp ám tinh cực hạn, cho dù là kiếm thánh cấp Minh Nguyệt muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Trừ phi lực công kích của Sở Mộ đạt tới cấp độ kiếm thánh cấp Minh Nguyệt, nếu không đoán chừng không làm gì được bất phá khôi lỗi thân của đối phương, không thể phá hủy phòng ngự của đối phương thì không thể chém giết. Ỷ vào bất phá khôi lỗi thân phòng ngự cường đại, đại trưởng lão Tà Long Điện triển khai phản kích điên cuồng, hoàn toàn không e ngại song kiếm của Sở Mộ, dù sao cho dù bị đánh trúng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, hơn nữa thân thể trải qua cải tạo đã không còn cảm giác đau, cũng không có cảm xúc mặt trái, cũng không gây ra gánh nặng tâm lý gì. Liều lĩnh tiến công, thế công của đại trưởng lão Tà Long Điện mạnh hơn trước, uy thế cường đại, kiếm quang màu đen mang theo một ít màu đỏ tươi thật nhỏ trải rộng bốn phía, từ bốn phương tám hướng tấn công thẳng vào Sở Mộ. Sở Mộ không ngừng dùng song kiếm ngăn cản, phòng ngự và phản kích. Tà Long kiếm pháp, đại Tà Long kiếm, đại trưởng lão thi triển các kiếm pháp tự nghĩ ra điên cuồng tiến công, lúc này áp chế Sở Mộ không thể ngẩng đầu lên. Chương 2959, không có phòng ngự không thể phá hạ. Không có biện pháp, tuy thánh khu của Sở Mộ đạt tới lục cấp sơ kỳ, lực phòng ngự cũng tăng lên rất mạnh, công kích tầm thường không thể đánh bại thánh khu của hắn, cũng không tạo thành tổn thương chút nào, nhưng mà đại trưởng lão Tà Long Điện công kích rất đáng sợ, có thể phá hủy thánh khu của Sở Mộ. Tối thiểu thánh khu phải đạt tới cửu cấp mới có thể ngăn cản, mới chống cự công kích của kiếm thánh cấp ám tinh. Đại trưởng lão Tà Long Điện sử dụng bất phá khôi lỗi thân ngăn cản kiếm của kiếm thánh cấp ám tinh, cũng có thể ngăn cản kiếm thánh cấp Minh Nguyệt ở mức nhất định, cường độ phòng ngự cũng vượt qua thánh khu cửu cấp. Sở Mộ tạm thời buông tha phản kích, toàn lực phòng ngự, song kiếm không ngừng thi triển độc phong kiếm pháp cô phong trường tồn, đem bản thân một mực phòng hộ, thần hồn chi lực tràn ngập bao phủ thân thể đại trưởng lão Tà Long Điện, hắn muốn tìm kiếm điểm yếu và sơ hở của đại trưởng lão. Một khi hắn nắm được sơ hở sẽ phản công thật mạnh. Sau khi trải qua 10 giây, Sở Mộ sửng sốt không có tìm được chút sơ hở và nhược điểm nào, dường như bất phá khôi lỗi thân hoàn mỹ vô khuyết. Đúng thế, truyền thừa cao nhất của khôi lôi môn chính là bất phá khôi lỗi thân, có thể nói nó hoàn mỹ. Đương nhiên không thể tính là hoàn mỹ chân chính, bởi vì không có sơ hở và nhược điểm rõ ràng, muốn đánh vỡ nó chỉ có một biện pháp, đó là sử dụng công kích vượt qua cực hạn phòng ngự của nó, từ đó đánh bại nó. Người tu luyện bất phá khôi lỗi thân khác nhau, cường độ phòng ngự cũng khác nhau. Giống như một thánh cấp cửu tinh và một cấp ám tinh tu hành bất phá khôi lỗi thân, cường độ phòng ngự chênh lệch nhau một bậc. Nghe nói khôi lỗi môn vạn năm trước có kiếm thánh cấp Minh Nguyệt, bất phá khôi lỗi thân của hắn có thể ngăn cản công kích của kiếm thánh cấp Minh Nguyệt mà không tổn hại gì, cuối cùng do năm kiếm thánh cấp Minh Nguyệt xây dựng thành chiến trận, sử dụng một công kích vượt qua cực hạn bản thân,